siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 1021 độc hành kiếm pháp. Khi Vân Phi Dương rút huyền thiết kiếm ra phát động cơ quan khiến cho hài cốt độc hành kiếm khách hư hư thực thực đứng lên. Trong hốc mắt trống sống lấp lóe quang dường dị cốt cách truyền đến âm thanh ghen ghét khiến người ta rùng mình. Hài cốt phát ra tiếng ô ô giống như đang nói lời kỳ quái gì đó. Nếu như đổi lại người bình thường, nhìn thấy một màn như thế, khẳng định sẽ sợ tè ra quần. Ông! Huyền thiết kiếm run rẩy kịch liệt cuối cùng tránh thoát trong tay theo Vân Phi Dương cắm trước mặt hài cốt. Nó giơ tay lên, năm ngón tay chộp vào chuôi kiếm, nhẹ nhàng giơ lên quanh thân nhất thời bộc phát ra một cỗ kiếm ý cực mạnh. Một bộ hài cốt có kiếm ý cường thế như vậy thực có chút dường gì. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hài cốt cho hắn cảm giác giống như một người, một cường giả lĩnh ngộ kiếm ý chí cao. Đương nhiên, trong không khí phiêu tán kiếm ý không hữu hảo, Vân Phi Dương nói ngay. Các ngươi lui lại, ta tới. Thanh âm im mặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện ba người Lâm Dật Phong sớm đã lùi xa chỉ còn lại mình một người đối mặt hài cốt. Kiếm do ngươi nhổ, đương nhiên phải do chính ngươi tới. Lâm Dật Phong thản nhiên nói. Tiểu sư đệ cố lên. Nạp Lan Mộc Tuyết cổ vũ. Hai tay Tiểu Huyền Vũ ôm ngực xem kịch. Vân Phi Dương không còn gì để nói, nhưng chợt phất tay, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện. Nói thật, hắn lần đầu tiên dùng kiếm đạo giao thủ với Khô Lâu. Vân Phi Dương lấy kiếm ra để trong hốc mắt hài cốt hiện ra chiến ý nồng đậm. Xoát! Nó động. Mặc dù chỉ là bộ xương nhưng lại ẩn chứa một bộ pháp thần kỳ nào đó, tốc độ cực nhanh, mà huyền thiết kiếm trong tay càng vạch ra một đạo kiếm khí sắc bén. Thật nhanh! Vân Phi Dương giật mình, lúc này sơ thất thải hồng quang kiếm lên, đinh một tiếng, ngăn kiếm khí của đối phương. Nhưng hài cốt đã cẩn thân thi triển tinh xảo kiếm pháp, nhất thời như sóng biển gào thét kéo dài không dứt. Xoát! Xoát! Kiếm ý tùy ý, kiếm khí bay loạn. Vân Phi Dương nhất thời bị tiết tấu do hài cốt xuất xử dẫn lối theo, không ngừng bị động phòng ngự. Trong chớp mắt, đối hơn 20 chiêu. Tuy Vân Phi Dương có thể hóa giải từng chiêu nhưng cũng chấn động bởi vì lĩnh ngộ của bộ xương đối với kiếm pháp rất mạnh. Không hề nghi ngờ, lúc độc hành kiếm khách còn sống lĩnh ngộ kiếm đạo rất cường đại. Cường giả kiếm đạo như thế vẫn lạc trong kiếm chủng thực khiến người ta tiếc hận. Xoát! Xoát! Vân Phi Dương lại đối hơn 10 chiêu cuối cùng quen thuộc quy luật kiếm pháp đối phương bắt đầu tìm cơ hội phản kích. Độc hành kiếm khách lúc còn sống rất ngưu, nhưng sau khi chết hóa thành hài cốt để thực lực giảm đi nhiều. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ đã bị Vân Phi Dương áp chế toàn diện, cuối cùng huyền thiết kiếm bị đánh bay tuyên bố kết thúc. Keng! Kiếm lần nữa cắm vào trong đất. U quang trong hốc mắt hài cốt dần ảm đạm cúi đầu xuống cuối cùng tan ra rớt xuống mặt đất. Vân Phi Dương thu kiếm, chắp tay hướng về đống cốt tràn ngập kính ý, nói. Đa tạ. Đây là lễ nghi của kiếm khách. Ken két. Đột nhiên, hài cốt độc hành kiếm khách vỡ vụn cuối cùng hóa thành bột phấn. Ô! Gió thổi qua thổi bay bột phấn tràn ngập trong mộ kiếm, mà tiếng gió cho người ta một loại cảm giác giải thoát. Vân Phi Dương ca thán một tiếng. Thơm! Đột nhiên, hắn phát hiện sau khi bột phấn bị thổi bay, mặt đất có một không gian giới chỉ. Vân Phi Dương vội vàng đi tới nhặt không gian giới chỉ lên, nguyên niệm dung nhập bên trong, nhất thời vui vẻ. Bên trong có 7-8 vạn linh thạch, không ít huyền hoàng dược tài, còn có mấy huyền kiếm kỹ, phẩm chất tối cao đạt tới địa giai trung phẩm độc hành kiếm pháp. Vân Phi Dương lật ra xem. Trang đầu viết. Ta lấy kiếm ngang dọc 2000 năm, mặc dù không có trèo lên đỉnh kiếm đạo nhưng cũng tự xưng không kém gì cổ nhân. Độc hành kiếm pháp chính là tâm huyết ta suốt đời sáng tạo, thời khắc bỏ mình lưu trong kiếm chủng, nếu có hậu nhân thu hoạch được, hãy phát dương quang đại. Phần đuôi lưu tên lệnh hồ độc hành. Vân Phi Dương âm thầm liếu lưới. Độc hành kiếm khách hóa thần cảnh đại viên mãn có thể sáng tạo ra địa giai vũ khí, thật có chút khó tin. Hắn thu độc hành kiếm pháp vào Phi Dương đại lục, chắp tay nói với khu vực cho cốt phiêu đãng. Ngươi ta hữu duyên, ngày sau chắc chắn phát dương quang đại độc hành kiếm pháp. Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ thiếu khuyết nhất là địa giai vũ khí, độc hành kiếm pháp này rất không tệ. Đương nhiên, hắn vẫn còn đang bất mãn. Nếu có thể phát hiện thiên giai kiếm pháp, vậy thì càng tốt. Vân Phi Dương nói. Lâm Dật Phong trầm mặc, nghĩ thầm, ngươi đang nằm mơ à, thiên giai vũ khí dễ tìm như vậy. Bốn người tiếp tục đi đường. Mà để Lâm Dật Phong bọn người sụp đổ là, Vân Phi Dương mỗi lần đi ngang qua một thanh kiếm lẻ loi trơ trọi cắm trên mặt đất thì luôn tìm đường chết rút ra. Kết quả, hài cốt đại năng kiếm đạo sẽ sống dậy, chém giết một trận. Oanh! Một hài cốt hóa thần cảnh đại viên mãn bị đánh bay lời kiếm mà giải thể, tính cả độc hành kiếm khách nữa thì là cái thứ bảy. Đa tạ! Vân Phi Dương chắp tay nói. Hô! Như trước đó một dạng, khi hắn nói xong, hài cốt hóa thành bột phấn, bị gió thổi đi, sau đó lưu lại một không gian giới chỉ. Vân Phi Dương mừng khấp khởi nhặt lên, nguyên niệm tìm tòi, nhất thời thất vọng. Bởi vì như mấy người trước, linh thạch trong giới chỉ không nhiều, địa giai kiếm ký cũng không có. Quả nhiên! Hắn lắc đầu. Không phải ai cũng có thể tự sáng tạo địa giai kiếm pháp, cũng không phải tùy tiện có thể nhặt được. Ô ô! Nhưng vào lúc này cuồng phong gào thét, một khí tức cường thế từ chỗ sâu thổi ra. Vân Phi Dương cảm nhận, phảng phất như bị sét đánh, thân thể đột nhiên chết lặng, trong lòng cả kinh hô. Thần lực! Trong gió mang theo khí tức ẩn chứa thần lực nhàn nhạt. Bên trong thân thể Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Dật Phong có thuộc tính thần lực, cho nên khi cảm thủ cố thần lực mờ nhạt kia cũng biến đổi thần sắc. Kiếm thần cả kinh nói. Chẳng lẽ chỗ sâu bên trong kiếm trùng có thuộc tính thần lực? Đi! Vân Phi Dương nói ngay. Nhàn nhạt thần lực để hắn từ bỏ rút kiếm chạy sâu vào bên trong. Phải biết, trong mắt Vân Phi Dương, bất kỳ vũ khí nào của tiểu thần giới đều không trọng yếu bằng thần lực. Bởi vì một khi có đại lượng thuộc tính thần lực cung cấp hấp thu thì có thể tu luyện thần kỹ. Từ khi trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương nhớ kỹ rất nhiều thần kỹ, tỉ như chiến thần hồn thể tam biến, tỉ như cửu huyền thần công, hỗn nguyên tâm quyết. Đáng tiếc, đu vạn thế đại lục hay tiểu thần giới thuộc tính cấp bậc quá thấp, căn bản không có cách đủ để trèo chống thi triển và tu luyện. Bây giờ, trong cuồng phong mang theo nhàn nhạt thần lực, biểu thị trong mộ kiếm rất có thể tồn tại suối nguồn thần lực. Nha đầu đuổi theo. Kiếm thần vội vàng nói. Hắn hiện tại cũng rất kích động, bởi vì Nạp Lan Mộc Tuyết ngưng tụ càng nhiều thần lực thì có thể thi triển kiếm kỹ thần cấp mình sáng tạo kiếp trước. Chiến thần và kiếm thần hiện tại rất phấn khởi. Nhưng khi bọn hắn đi vào mấy trăm trượng, cơn gió mang theo thần lực đột nhiên ngừng. Mất đi gió chỉ dẫn, bọn người Vân Phi Dương ngây ngốc đứng trước một giao lộ, từng người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1022 cửu kiếm tỏa hồn trận. Đột nhiên mất đi gió chỉ dẫn, bọn người Vân Phi Dương đứng trước giao lộ rắc rối phức tạp trên kiếm trận, không biết nên đi như thế nào. Lúc này thì bi kịch. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể mang theo ba người tiếp đi đại một con đường, hy vọng có thể đánh bậy đánh bạ đi ra kiếm trận. Ông! Đột nhiên, mấy người bước vào một khu vực xung quanh cắm kiếm phát ra ánh sáng, hình thành trận pháp màn sáng. Hưu! Hưu! Từng chuôi phi kiếm xuất hiện, có 9 chuôi, chúng treo giữa không trung thấu phát ra kiếm thế lạnh lùng, dần dần kết hợp lại. Kiếm thần nói. Nha đầu, nói cho Vân Phi Dương, đây là cửu kiếm tỏa hồn trận. u v k w w m. Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng nhắc nhở: sư đệ, đây là cửu kiếm tỏa hồn trận. Vân Phi Dương kinh hãi không thôi. Hắn nghe nói qua cửu kiếm tỏa hồn trận là một kiếm kỹ cường đại của tông môn kiếm đạo thần giới. Kỹ này lấy 9 thanh phi kiếm thành trận, không chỉ có thể vây khốn người còn có thể trói buộc linh hồn, là thần kỹ rất thượng thừa. Ở trong kiếm trùng sao lại có thần kỹ thần giới? Vân Phi Dương không hiểu. Phải biết, có thần lực gia trì mới có thể thi triển thần kỹ, nếu không, không có cách khu động. Bây giờ, phiến khu vực này hoàn toàn không cảm giác được thần lực, cũng không ai thao túng, chín thanh phi kiếm thế nào tự hành xuất hiện bố trí ra cửu kiếm tỏa hồn trận. Quá kỳ quái, quá khó tin. Xoát, xoát. Cửu kiếm tỏa hồn kiếm bố trí thành công, chín thanh phi kiếm thấu phát nồng đậm kiếm khí và địch ý thật sâu. Vân Phi Dương nói: chư vị chuẩn bị nghênh chiến. Lâm Dật Phong và Tiểu Huyền Vũ bạo phát tu vi, thần sắc ngưng trọng dị thường, hiển nhiên ý thức được kiếm trận không tầm thường. Hưu! Đột nhiên, một thanh phi kiếm xẹt qua hư không cực tốc bay tới, mục tiêu công kích là Vân Phi Dương. Vù vù! Thời khắc phi kiếm đến trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh, mỗi một kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng đều không kém gì hóa thần đại viên mãn. Xoát! Thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ, Vân Phi Dương cầm kiếm vỗ tới. Bành bành bành. Kiếm ảnh vỡ nát tan tành, phai mờ vào hư không, mà thanh phi kiếm thứ nhất cũng lui về chỗ. Hưu. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm khác từ sau lưng cực tốc bay tới hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Nhưng thời khắc sắp oanh đến, không gian phía sau Vân Phi Dương lấp lóe. Mấy tầng phòng ngự kết giới xuất hiện. Rầm rầm rầm. Kiếm ảnh đánh lên không gian kết giới cuối cùng không thể dung chuyển mà phai mờ. Nhưng Lâm Dật Phong thân là người thi triển hiện ra sắc mặt khó coi, máu trong cơ thể lăn lộn. Uy lực cửu kiếm tỏa hồn trận tuy 10 không còn 1, nhưng dù sao cũng là thần kỹ. Lấy thực lực Lâm Dật Phong bây giờ, chính diện phòng ngự khẳng định sẽ bị phản phệ. Xoát! Đột nhiên, phía sau Lâm Dật Phong có một thanh phi kiếm cực tốc vọt tới. Lần này, phi kiếm cũng không có hóa thành vô số kiếm ảnh mà lấy bản thể vọt tới, mũi kiếm thấu phát hàn quang. Lâm Dật Phong kinh hãi. Nếu như bị đâm trúng tất trọng thương. Xoát! Tiểu Huyền Vũ bước ra ngăn trước người Lâm Dật Phong, hai tay bỗng nhiên vỗ kẹp lấy thân kiếm. Khống chế nó. Vân Phi Dương vội hô. Đừng để nó trở về vị trí cũ. Uy lực cửu kiếm tỏa hồn trận ở chỗ chín thanh phi kiếm cộng đồng gia trì, chỉ cần khống chế một hai chuôi không để tạo thành kiếm trận, uy lực sẽ suy giảm. Ông! Phi kiếm kịch liệt run rẩy, Tiểu Huyền Vũ cắn răng gắt gao chụp lấy, không cho bay ra. Chín tầng không gian. Lâm Dật Phong đánh ra võ ấm, chín tầng không gian kết giới hiện lên phong tỏa bốn phía phi kiếm. Như thế, cường độ thanh kiếm giãy giụa yếu bớt không ít, Tiểu Huyền Vũ buông lỏng một hơi. Hưu! Nhưng, một thanh phi kiếm khác xông lên, hiển nhiên muốn giải cứu phi kiếm bị nhốt. Vân Phi Dương thu thất thải hồng quang lơ, A.I.I. địa giai trung phẩm lôi long quyền sáo xuất hiện. Ba! Hắn nắm chặt chuôi kiếm, ánh lôi nhất thời bạo phát, để nó không thể động đậy. Nhưng mà cường độ giãy giụa không ngừng đề cao, thần sắc Vân Phi Dương ngày càng dữ tợn. Hưu! Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm khác vọt tới. A! Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, nâng phi kiếm trong tay bổ thanh phi kiếm đang bay tới. Oanh! Bạo hưởng truyền đến. Phi kiếm đánh tới bị phi kiếm trong tay Vân Phi Dương đánh bay ra ngoài, càng không ngừng xoay tròn tạm thời mất đi trọng tâm. Xoát! Vân Phi Dương bay đi, tay trái bỗng bắt lấy chuôi kiếm trói buộc nó trong tay. Ngắn ngủi một lúc, ba thanh phi kiếm bị trói buộc, khó có thể dung nhập lại về kiếm trận bên trong, cường thế kiếm ý tràn ngập bên trong, trong nháy mắt yếu không ít. Nhưng sáu thanh phi kiếm còn lại thì làm sao? Phải biết, Vân Phi Dương dựa vào Lôi Long Quyền sáo cưỡng ép khống chế hai thanh phi kiếm đã nỏ mạnh hết đà, Tiểu Huyền Vũ và Lâm Dật Phong hai người hợp lực mới miễn cưỡng khống chế một thanh. Hưu! Thanh phi kiếm thứ tư bay ra, Vân Phi Dương vốn định giơ hai thanh phi kiếm chém tiếp đã thấy Nạp Lan Mộc Tuyết vọt tới, một tay nắm lấy một chuôi kiếm, thân thể mảnh mai nhất thời bị kéo đi. Đăng đăng đăng! Bị kéo hơn 10 bước, Nạp Lan Mộc Tuyết sốt cuộc ổn định thân thể, ngọc thủ gắt gao nắm phi kiếm, mồ hôi lâm ly. Vân Phi Dương nói, Mộc Tuyết, không cần gắng gượng quá mức. Phi kiếm ẩn chứa kiếm ý cường thế, hắn sợ Nạp Lan Mộc Tuyết không thể chống lại mà bị thương. Không có việc gì. Nạp Lan Mộc Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gian nan áp chế phi kiếm, nói, Ta có thể làm được. Đến kiếm chủng để lịch luyện, loại tình huống này chính là lịch luyện đối với nàng mà nói, mặc dù thủ thương cũng không thể lùi bước. Đương nhiên, càng nhiều là muốn chứng minh mình trước mặt Vân Phi Dương. Bốn thanh phi kiếm bị khống chế, khó có thể trở về kiếm trận, uy lực lần nữa hạ xuống. Lực phản kháng cũng yếu không ít, bốn người nhẹ nhõm hơn. Nhưng còn lại năm chuôi. Làm sao bây giờ? Hưu. Chuôi thứ năm, thứ sáu cùng nhau lao ra, mục tiêu chính là Nạp Lan Mộc Tuyết vừa ngăn cản phi kiếm. Vân Phi Dương cắn răng, vung vẩy hai thanh phi kiếm chém tới, tuy đánh lui, nhưng trở thành mục tiêu công kích. Mẹ, lấy nhiều khi ít, lão tử cũng biết. Vân Phi Dương cả giận quát, đồng thời, nguyên niệm câu thông Phi Dương đại lục. Hưu, hưu, bọn người La Mục đang tu luyện trong nháy mắt xuất hiện bên trong kiếm trận, một mặt ngây người. Đừng phát ngốc, Vân Phi Dương quát. Khống chế hai thanh phi kiếm này cho ta. La Mục và bọn người Vân Lịch tuân lệnh, lúc này vung tay áo tiến lên. Thời khắc này, nhiều người lực lượng lớn đã được thể hiện, hai thanh lợi kiếm thậm chí các thanh phía sau đều bị bọn họ khống chế. Toàn bộ 9 thanh phi kiếm bị khống chế, không cách nào tiến hành bố trận, lưu quang xung quanh đột nhiên tiêu tán. Hô! Kiếm trận biến mất, phi kiếm ngưng tụ cường đại kiếm ý cũng biến mất, mọi người thở một hơi dài. Nói thật, nếu không có nhiều người khống chế 9 thanh phi kiếm, bọn người Vân Phi Dương khẳng định sẽ bị tươi sống mài chết. Thời điểm mọi người vừa thở ra một hơi, đất trống phía trước đột nhiên xuất hiện một cầu thang đá, phía trên đặt một bản cổ thư ố vàng, viết văn tự rất khó xem hiểu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1023 vạn thế đại lục bị xâm lấn. Cổ thư ố vàng xuất hiện khiến cho Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Dật Phong mờ mịt, bởi vì chữ viết rất cổ quái, không giống kiểu chữ tiểu thần giới. Xác thực, đây không phải ngôn từ của tiểu thần giới, mà là thần giới chữ, phía trên viết năm chữ cửu kiếm tỏa hồn trận. Vân Phi Dương vui vẻ. Không nghĩ tới, sau khi phá giải kiếm trận lại đạt được một bản thần kỹ. Xoát! Vân Phi Dương đi tới cầm trong tay bí tịch, bên trong ẩn chứa thần lực yếu ớt để hắn rất cảm thấy thân thiết. Lật ra tờ thứ nhất. Phía trên liệt kê khẩu quyết rất phức tạp và lộ tuyến vận chuyển kinh mạch. Vũ khí đến từ thần giới sẽ như nhìn trộm thiên thư đối người khác, nhưng lại không có khó khăn đối với Vân Phi Dương. Chỉ một lát sau, hắn đã ghi vào trong thức hải. Ném bí tịch cửu kiếm tỏa hồn trận vào Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương thả tâm tư vào thanh phi kiếm trên tay. Không hề nghi ngờ, muốn thi triển cửu kiếm tỏa hồn trận cần phải có 9 chuôi phẩm chất không tệ mới có thể phát huy uy lực càng mạnh. 9 thanh phi kiếm tách ra nhìn thì kém xa thất thải hồng quang kiếm, nhưng hợp lại cùng nhau tuyệt không kém. Xoát! Nguyên niệm Vân Phi Dương khẽ động, thu 9 thanh phi kiếm vào đại lục, chuẩn bị tìm một cơ hội khống chế. thu hoạch được một bản thần kỹ, 9 thanh phi kiếm, nhìn như không tệ, nhưng bi kịch là không có thần lực, căn bản không có cách thi triển. Bên trong kiếm trùng nhất định ẩn giấu thần lực. Vân Phi Dương kiên định nói. Phi Dương ca, nơi này rất đáng sợ, để cho mấy người chúng ta lưu lại cùng ngươi thăm dò đi. La Mục cười nói. Bọn họ dựa vào đột phá đan tăng lên đến chân long kỳ tầng 9, rất hy vọng đi ra rèn luyện. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Đám người La Mục vui mừng không thôi. Muốn nói hưng phấn nhất là Độc Cô Cần, dù sao hắn cũng chủ tu kiếm đạo, kiếm trùng thật rất hấp dẫn với hắn. Mọi người tiếp tục tiến lên. Bất quá, Lâm Dật Phong đi trên đường lại tại thầm nghĩ. Đám người này xuất hiện như thế nào? Lúc trước tại dược cốc, hắn rất buồn bực, bây giờ càng khó hiểu. Đương nhiên, kiếm thần cũng cảm giác kỳ quái, bởi vì hắn suy đoán là Vân Phi Dương có đồ vật dung nạp sinh linh. Đội ngũ nguyên bản 4 người, nhất thời phát triển thành hơn 10 người trùng trùng điệp điệp, Trầm Thanh cũng ở trong đó. Hô! Tất cả mọi người đi không bao lâu, một cỗ cuồng phong nhất thời thổi tới, bên trong pha tạp nhàn nhạt thần lực. Vân Phi Dương đại hỉ, vội vàng dẫn mọi người lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm theo hướng cơn gió, có thể do động tính quá lớn đến mức lần lượt phát động cơ quan bên trong kiếm trùng. Hô! Vô số lợi kiếm như mưa phóng tới. La Mục và Trầm Thanh, hai thần hồn giác tỉnh giả lấy phòng ngự xưng danh mở đường phía trước. Đinh đinh đinh! Lợi kiếm đều bị hai người lấy hai tay chấn ra, trên bắp thịt không có chút vết thương. Lâm Dật Phong và Tiểu Huyền Vũ kinh ngạc không thôi. Thời gian cuồng phong lần thứ hai thổi tới tương đối dài. Bọn người Vân Phi Dương trải qua nhiều lần cơ quan bảy dập, rốt cuộc đứng tại một lối vào thông hướng lòng đất. Mà cuồng phong kia và thần lực nó mang theo hiển nhiên truyền đến từ phía dưới. Đi! Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi vào. Hắn đầu tiên nhảy xuống, nhưng trừ hắn, bọn người La Mục đều bị bắn ngược về. Kỳ quái! Làm sao vào không được? Mọi người thay nhau chắc thí, bị lực lượng kỳ quái nào đó bắn ra, không thể tiến vào bên trong. Vân Phi Dương đứng trên cầu thang phía dưới cũng mờ mịt. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết truyền lời kiếm thần truyền. Tiểu sư đệ, nơi này có lẽ bố trí thần cấm, phàm nhân không cách nào tiến vào. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu sư đệ, ngươi đi vào đi, chúng ta chờ ở ngoài. Nạp Lan Mộc Tuyết nói tiếp. Đây cũng là ý của kiếm thần. Hắn thấy nơi đây đã bố trí thần cấm, người phàm không thể tiến vào, nhất định cất giấu bí mật gì đó. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhìn về phía bọn người La Mục, nói. Các ngươi chờ ở đây, nhớ kỹ, đừng chạy lung tung. Ô, V, K, W, W, M. La Mục và đám Vân Lịch gật đầu. Vân Phi Dương một mình tiến vào thông đạo u ám, mà sau khi hắn đi vào, mọi người bắt đầu chia ra canh giữ ở lối vào. Vạn thế đại lục. Lơ ca, hơ, y, a, mơ, Vân Phi Dương tiến vào thông đạo, không gian phiến thiên địa này đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn lên nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu thần giới lại có cường giả đến? Dần dần, một cơn lốc xoáy hiện ra, sau đó chậm rãi mở rộng. Chấp pháp tháp chủ đứng trên chấp pháp tháp lộ vẻ mặt nghiêm túc, một cảm giác điềm xấu xông lên đầu. Cuối cùng, vòng xoáy mở rộng đến trăm trượng, một chiếc thuyền lớn chậm chậm đi ra. Thuyền rồng ước khoảng ngàn trượng, cao trăm trượng, nhẹ nhàng lơ lửng trên vòng trời tựa như một tòa đại sơn di động. Võ giả vạn thế đại lục thấy thế, tâm thần chấn động theo. Trên bung tàu, chỉnh tề đứng vạn võ giả, đầu thuyền đứng một nam tử mặc trang phục hoa lệ. Khóe miệng người này hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, nói. Sinh linh vạn thế đại lục nghe kỹ. Thanh âm ẩn chứa khí tức cường đại ép lục võ vạn thế đại giả khó có thể. khí huyết sôi trào, sắc mặt đại biến. Cường giả. Tuyệt đối là cường giả. Chỉ sợ còn mạnh hơn truyền lệnh sứ Trầm Tiểu Vũ đã từng đến vạn thế đại lục. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Bản vương hôm nay tới đây chỉ lấy đi một vật, các ngươi chớ có phản kháng, nếu không sẽ chết. Tất cả mọi người nghe vậy, thần sắc xôn xao đại biến. Ô, V, K, W, W, M. Cẩm y nam tử phát hiện chấp pháp tháp ở trung ương đại lục, cười lạnh nói. Chấp pháp tháp đại biểu tiểu thần giới đã không cần thiết tồn tại. Nói rồi điểm một ngón tay xuống. Hưu. Một đạo lưu quang phun ra sao chổi kéo lấy lưu quang đánh vào chấp pháp tháp. Ầm ầm. Tiếng vang truyền đến, chấp pháp tháp tồn tại mấy vạn năm cuối cùng phai mờ vào hư không. Cũng may. Lúc trước chấp pháp tháp chủ đã ngửi được nguy hiểm, sớm mang theo mọi người thoát ra ngoài. Ừm ức. Mắt thấy chấp pháp tháp hóa thành hư vô, chấp pháp tháp chủ nuốt một miếng nước bọt, lực lượng mực nào mới có thể làm được, một chỉ đi xuống tất cả phai mờ thành hư vô. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này trên cử thuyền, vạn võ giả mặc trang phục thống nhất bay ra, phân tán khắp toàn bộ đại lục. Thực lực bọn hắn, không ai không đến hư không cảnh, khí thế bạo phát chấn động đến không gian vạn thế đại lục. Phiền phức. Chấp pháp tháp chủ cả kinh hô. Ngoại lai lực lượng quá cường đại xâm lấn vạn thế đại lục ta. Không sai. Hôm nay. Thế lực đến từ giới khác thúc đẩy chiến thuyền đi vào khu vực tiểu thần giới quản lý. Dừng ở vạn thế đại lục mở ra xâm lấn cướp bóc. Nam tử kia nói tới lấy một vật. Không phải tiền tài mà là đại lục bản nguyên. Tiểu thần chủ thành. Khi chiến thuyền xuất hiện tại vạn thế đại lục, tả sứ đã phát giác được, hắn cau mày nói. Là bọn cướp linh vũ giới, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại tiểu thần giới ta. Có nên thông báo chủ thượng không? Không cần. Chủ thượng vừa mới bế quan, không thể quấy nhiễu. Tả sứ thầm nghĩ. Bọn cướp đoạt đại lục bản nguyên cấp bậc phương thế giới kia rất thấp, bị lấy đi cũng không có gì quan trọng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1024 tín ngưỡng thật buồn cười. Thế lực cường đại đến từ linh vũ giới lấy cướp bóc mà sống thúc đẩy chiến thuyền, xuất hiện tại vạn thế đại lục, thực lực bọn hắn quá khủng bố, võ giả trên đại lục không có cách nào phản kháng. Sau đó tháng, vạn cường giả hư không cảnh tàn mát tại các ngõ ngách vạn thế đại lục cũng bố trí ra trận pháp dường dị. Ông! Sau khi trận pháp hình thành thương không bị lít nha lít nhít trận tuyến bao phủ, vô số phàm nhân phảng phất như bị đả kích trầm trọng thống khổ hét thảm không thôi. Đây là đại trận cướp bóc bản nguyên. Một khi khởi động, không chỉ thu hết toàn bộ linh khí và bản nguyên lực của đại lục, mà còn sinh ra thương tổn không thể tưởng tượng được với người bình thường thậm chí vũ đồ, vũ sư. Ngắn ngủi 10 ngày. Phàm nhân và vũ đồ, vũ sư vạn thế đại lục lần lượt vẫn lạc, có thể nói sinh linh đồ thán tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đáng giận. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhiều võ giả phẫn nộ. Nhưng đối mặt cường giả đủ để hủy thiên diệt địa tất cả chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Trên chiến thuyền, nam tử tự xưng là vương, ngồi trên bảo tọa. Một lão giả đi tới báo cáo. Vương, năng lượng nguyên vạn thế đại lục cực kỳ bàng bạc triệt để thu hết cần đến một năm. Ồ! Nam tử cười nói. Không nghĩ tới, lần này không định vị tọa độ tùy ý xuyên qua gặp được một vị diện lại cho bản vương kinh hỉ. Lão giả nói. Thiết cốt thành Đông Lăng quận có trận pháp trở ngại bản nguyên đại trận. Hủy đi! Nam tử thản nhiên ra lệnh. Tuân mệnh. Lão giả lúc này lui ra, nhưng lại ngừng chân nói. Vương thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo. Nói. Bên trong các thành lớn phương thiên địa này có một pho tượng võ giả gọi Vân Phi Dương. A. Nam tử cười nói. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương này là tín ngưỡng võ đạo của bọn họ? Hẳn như thế. Lão già đáp. Nam tử thản nhiên nói. Chỉ là một đại lục cấp thấp, lại có tín ngưỡng thật tươi ngon. Đi. Phá hủy toàn bộ pho tượng tên kia cho ta. Để bọn này phàm phu tục tử hiểu rõ, tín ngưỡng bọn họ căn bản không đáng nhắc tới trước mặt cường giả chân chính. Tuân mệnh. Lão già rời đi. Tín ngưỡng. Nam tử nỉ non chợt ha ha cười to. Thật buồn cười. Đông Lăng quận Thiết Cốt Thành. Lâm Nhược Hiên tỏa trấn phủ thành chủ lộ ra thần sắc nặng nề. Dưới vị Hầu Tam và các cường giả thế hệ trước cũng sầu mi khổ kiểm. Thiết Cốt Thành có tù quang phòng ngự trận do Vân Phi Dương bố trí, bách tính không có thương vong, nhưng thành trì khác trong quận lại tử thương vô số. Hầu tiền bối. Lâm Nhược Hiên khổ sở nói. Căn cứ thống kê, ngắn ngủi 10 ngày, bách tính Đông Lăng quận ta thương vong đã đạt 500 vạn. Ai? Hầu Tam thở dài. Bọn người tái kim hoa rất giận dữ. Dù sao, thực lực bọn hắn cũng số một số hai tại vạn thế đại lục, lại yếu như con kiến khi đối mặt với cường giả hư không cảnh. Hầu Tam nhìn về phía chấp pháp tháp chủ, nói. Liên hệ với tiểu thần giới chưa? Không được. Chấp pháp tháp chủ nói. Tầng thứ như hắn chỉ có thể chờ đợi tiểu thần giới liên hệ mình, không có tư cách liên hệ tiểu thần giới. Đương nhiên, nếu như hắn biết tả sứ đại diện chấp hành sự vụ tiểu thần giới đã lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, sợ rằng sẽ càng thêm nản lòng thoái chí. Kiếm Tam nắm tay nói, trận pháp bao phủ thiên địa không chỉ thương tổn to lớn đối với người bình thường, còn thu linh khí của chúng ta. Không kịp ngăn cản nữa, kết cục của vạn thế đại lục khẳng định là linh khí khô kiệt. Hậu nhân cũng không còn cách nào tu luyện võ đạo. Mọi người phẫn nộ. Vạn thế đại lục là quê hương của bọn họ, trơ mắt nhìn thấy cảnh bị người khác cướp đoạt linh khí, giết hại đồng loại thực rất khó nhẫn nhịn. Hầu Tam nhìn chằm chằm chấp pháp tháp chủ nói. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể bắt được liên lạc với tiểu thần giới đi. Chấp pháp tháp chủ cũng gấp. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một phương pháp, nhìn về phía Hầu Tam nói. Ngươi ta phá vỡ hư không tiến về tiểu thần giới tìm Đồ Nhi ngươi. Chó má. Hầu Tam nói. Đồ đệ của ta châu tê, hơn a, tê, a, nhưng đối phương có rất nhiều cường giả, hắn cũng không giải quyết được. Đúng thế. Vân Phi Dương không giải quyết được. Vẹn vẹn người tự xưng là vương kia thực lực đã đạt đến hóa thần cảnh khuy thiên kỳ tầng 9. Nhưng, lấy nhân số mà tính, 100 vạn binh lính linh tộc trong Phi Dương đại lục cộng thêm đám thần hồn giác tỉnh giả như La Mục Ngược bọn này không có chút áp lực nào. Chấp pháp tháp chủ nói, ý ta là để Đồ Nhi ngươi đi tìm truyền lệnh sứ, nàng nhất định có thể liên hệ đến cao tầng tiểu thần giới. Có lý. Ánh mắt Hầu Tam sáng lên. Hắn vỗ bàn nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh phá vỡ hư không. Mấy tháng trước, Hầu Tam và chấp pháp tháp chủ đã có năng lực phá vỡ hư không phi thăng tiểu thần giới, nhưng Thủy Chung đè ép chờ đợi ngày lành tháng tốt. Bây giờ vạn thế đại lục gặp nạn, hai người cũng không coi trọng ngày tốt, lúc này lựa chọn phá vỡ hư không. Trên không Thiết Cốt Thành, Hầu Tam và chấp pháp tháp chủ lơ lửng thần sắc ngưng trọng dị thường bởi vì thương không bị từng đạo trận pháp văn tuyến bao phủ, bọn họ không biết có thể thành công phi thăng hay không. Lúc này coi như không thành công, dù vẫn lạc cũng muốn nếm thử. Dù sao, có thể cứu đồng bào vạn thế đại lục, bảo trụ được linh khí bàng bạc không dễ có được, chỉ có cách tiến về tiểu thần giới tìm viện binh. Dưới thành, rất nhiều võ giả ngửa đầu nhìn lên trong lòng yên lặng cầu nguyện bọn họ có thể thành công. Phá vỡ hư không, phi thăng tiểu thần giới, vốn là một chuyện đại hỷ sự, nhưng người xâm nhập ngoại lai giết hại đồng bào thu lấy bản nguyên linh khí, mọi người lại cao hứng không nổi. Hô! Quanh thân Hầu Tam bộc phát ra thuần linh khí tinh thuần, khí tức vũ thần cấp tốc tràn ngập. trên trán hắn phù hiện kim quang tựa như một con mắt. Đây là mở mắt. Tác dụng là khóa chặt vị trí tiểu thần giới để lúc phá vỡ hư không tinh chuẩn đi đến khu vực được chỉ định mà không đi trịch. Thưu. Giữa mi tâm chấp pháp tháp chủ cũng xuất hiện kim sắc quang mang trực tiếp xuyên thấu thương không câu thông cùng tiểu thần giới xa xôi. Rất nhanh. Kim nhãn khóa chặt vị trí tiểu thần giới. Hầu Tam và chấp pháp tháp chủ nhìn nhau tiếp theo toàn diện bạo phát tu vi trùng thượng vân tiêu. Hô! Hô! Hai người hóa thành lưu quang cực tốc bay lên, một khắc này chỉ cần võ giả ở vạn thế đại lục đều có thể nhìn thấy. Nhưng, thời điểm hai đạo lưu quang sắp oanh vào không gian bích lũy, thì thấy hai đạo trường ấm cường đại đánh tới. Oanh! Oanh! Hầu Tam và chấp pháp tháp chủ nhất thời bị đánh bay ra ngoài, tựa như diều đứt dây ngã xuống bên ngoài thiết cốt thành. Hừ! Một lão giả hư không cảnh mang theo thủ hạ bay tới, lạnh lùng nói. Muốn phá vỡ hư không cũng phải xem lão hủ có đồng ý hay không. Người dơ quy quy, a y, a. Hắn giơ tay lên chỉ hướng thiết cốt thành. Phá nát tòa trận pháp này cho ta, hủy toàn bộ pho tượng trong nội thành. Tuân lệnh. Mấy tên võ giả lao xuống, đứng trước tù quang phòng ngự trận. Đang chuẩn bị oanh kích đã thấy Hầu Tam cả người là máu vọt tới, cản tại trước mặt bọn hắn yếu ớt nói. Đừng phá trận. Bành. Vừa mới dứt lời, một tên võ giả đã đạp hắn bay ra ngoài, lạnh lùng nói. Con kiến hôi không biết sống chết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1025 thần lực ma lực thần cốt ma hài. Thời gian trở lại một tháng trước, cũng chính là thời điểm Vân Phi Dương tiến xuống cửa vào dưới đất. Giờ phút này, hắn đi trong bóng đêm đã gần nửa canh giờ mà vẫn chưa đi đến cuối. Quá sâu đi. Vân Phi Dương nói nhỏ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể theo bậc thang tiếp tục đi xuống đại khái đi một canh giờ, rốt cuộc đứng trên mặt đất. Tuy bốn phía tăm tối nhưng Vân Phi Dương có thể dùng mắt thường thấy rõ phía trước là một khu vực trống trải do đá trải thành. Đây cũng không phải thiên nhiên hình thành. Thực sự, Vân Phi Dương đi qua, giẫm trên sàn nhà truyền đến âm thanh thanh thúy, không ngừng quanh quẩn trong không gian. Vù vù. Nhưng vào lúc này cuồng phong lần nữa gào thét, bên trong trộn lẫn thần lực tinh thuần hơn trước đó không ít. Vân Phi Dương đại hỉ. Giờ phút này, hắn có thể xác định tại một nơi nào đó có bàng bạc thần lực theo gió thổi tới để thuộc tính tiết ra ngoài. Thật tìm được. Vân Phi Dương tăng tốc theo hướng gió đứng ở cuối đường. Phía trước không còn đường có thể đi. Phía dưới, vực sâu vạn trượng. Hô! Cuồng phong theo thâm uyên thổi lên, mang theo thần lực mê người. Ở phía dưới. Vân Phi Dương nhìn lại, dưới đáy âm u hắc ám phảng phất như một đầu hung thú khủng bố mở ra cái miệng rộng. Xoát! Hắn đá xuống một cục đá, nửa ngày không nghe thấy thanh âm trong lòng cả kinh hô. Thật sâu! Con bà nó! Vân Phi Dương run run vai nói. Vì thần lực, dù núi đao biển lửa cũng phải nhảy xuống. Xoát! Không lo lắng nhiều. Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, thân thể chìm rơi xuống bóng đêm vô tận. Trời ạ! Thân thể bị khống chế. Vân Phi Dương kinh hãi. Hiện tại, hắn bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt. Vù vù! Gió lạnh gào thét như đao sắc bén, lần lượt đập gương mặt Vân Phi Dương, hắn chịu đựng đau đớn mở hai mắt nhìn qua hai bên. Xem xét một hồi nhất thời kinh hãi. Bởi vì trên vách đá thâm uyên treo vô số hài cốt, lít nha lít nhít đặc biệt dọa người. Mà, tất cả hài cốt có một điểm giống nhau, đều bị binh khí ly kỳ cổ quái đính trên thạch bích, hẳn lúc còn sống bị đâm thủng ngực mà chết. Vù vù, gió lạnh thổi đến cỏ rửa vách đá truyền ra âm thanh cổ quái phảng phất như bách rủ dạ hành. Nói thật. Như tình huống như vậy, đổi lại võ giả hư không cảnh phổ thông, khẳng định sẽ hoảng sợ dùng mình. Vân Phi Dương chỉ giật mình nhưng cũng không sợ, dù sao, năm đó sông ma giới tràng cảnh kinh khủng hơn cái này cũng đã gặp. Đương nhiên, hắn không có thời gian sợ hãi bởi vì hiện tại đang không cách nào khống chế trạng thái rơi xuống tầm mắt khóa chặt phía dưới. Vù vù. Vân Phi Dương nỗ lực nhìn về xuống phía dưới, nỗ lực mở to mắt dưới cuồng phong. Trong tầm mắt vẫn là một vùng tăm tối, bên trong khí tức âm trầm thấu phát thần lực nhàn nhạt. Không tốt. Đột nhiên, Vân Phi Dương biến sắc bởi vì phía dưới đột nhiên lấp lói từng đạo hàn mang. Đó là mấy ngàn thanh kiếm treo giữa không trung, mũi kiếm hướng lên trên ngăn trước đường đi, trên thân kiếm càng treo vô số hài cốt. Xem ra, không chỉ một người Vân Phi Dương nhảy xuống thâm uyên. Vân Phi Dương thầm nghĩ, lối vào thiết lập thần cấm bọn họ thế nào xông tới, chẳng lẽ còn có cửa vào khác có thể thông xuống đây. Hắn không có thời gian suy nghĩ, khoảng cách đến lời kiếm âm u đã vô cùng gần, cấp tốc rơi xuống thân thể tất sẽ bị đâm xuyên. Xoát! Vân Phi Dương tế ra thất thải hồng quang kiếm, bỗng nhiên chém xuống. Oanh! Kiếm khí nổ bắn ra đánh vào lời kiếm chặn đường, lại không dung chuyển mảy may. Trong quá trình này, Vân Phi Dương cực tốc rơi xuống đã không thể oanh ra kiếm thứ hai, cuối cùng thân thể đâm vào một thanh kiếm sắc. Cũng may thời khắc mấu chốt tế ra thái hư bạch kim chiến giáp, lấy cường đại phòng ngự cứ thế mà chấn vỡ lời kiếm. Bành! Bành! Mạnh mẽ đâm xuống, Vân Phi Dương thuận lợi đột phá lời kiếm trở ngại, tiếp tục rơi xuống dưới, hai vai còn gắn hai cái xương tay. Thật xúi quầy! Vân Phi Dương đưa tay định gạt đi xương tay, nhưng lúc chạm đến, tâm thần lại chấn động bởi vì xương cốt thấu phát nhàn nhạt thần lực. Hắn cả kinh hô. Đây là thần cốt. Thần cốt, hài cốt võ giả thần giới ngưng tụ ra thần lực, mặc dù thân thể hủ hóa bên trong hài cốt cũng chất chứa thần lực. Xương tay phát ra khí tức yếu ớt để Vân Phi Dương kết luận, lúc còn sống tất nhiên đạt đến thứ thần cấp. Hắn lần nữa chạm vào một xương tay khác, nhất thời cảm ứng được thần lực yếu ớt. Lại là thứ thần cấp. Quy cách hai xương tay này khác biệt, nhất định là hai người. Vân Phi Dương nói. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hài cốt lít nha lít nhít trên vách đá xung quanh, nói. Chẳng lẽ bọn họ đều là thần giới võ giả? Hô! Cuồng phong lần nữa từ phía dưới thổi lên. Vân Phi Dương đang suy đoán đột nhiên thần sắc ngốc trệ bởi vì trong không khí không có thần lực, thay vào đó là tinh thuần ma lực. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương lại phát hiện những thi thể tắm trên thạch bích có thể trạng lớn hơn trước đó mấy lần. Trong nhận thức của hắn, người có thể trạng như thế chỉ có một loại, ma tộc. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Bên trong kiếm chủng tồn tại thần lực, thần cốt, và ma lực, ma hài bộc lộ ra dù gì để Vân Phi Dương khó hiểu đến sụp đổ. Đương nhiên, hắn không có thời gian sụp đổ bởi vì dài rằng giặc cực tốc rơi xuống, rốt cuộc đạt đến đáy. Hô! Lúc sắp tiếp xúc mặt đất, Vân Phi Dương giơ ra hai tay. Nóng rực hỏa diễm phun trào để giảm tốc độ rơi xuống. Oanh! Cuối cùng chạm đáy chỗ ra xuống một hố hình chữ đại. Khù khù! Vân Phi Dương từ trong rãnh leo ra, nhe răng nhích miệng nằm trên mặt đất, xoa đau đớn trước ngực. Tuy có hỏa diễm hình thành trùng kích lực ngăn cản tốc độ rơi xuống, nhưng vẫn ngã rất đau. Hơi chút thích ứng. Vân Phi Dương đứng lên bắt đầu dò xét bốn phía, lại thấy xung quanh có thất thải quang mang lấp lói tựa như ảo mộng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Ông! Đột nhiên, một chân giẫm lên vị trí, lưu quang xung quanh lấp lói tràng cảnh phi tốc chuyển biến. Cuối cùng, hiện ra trước mắt là một giáo trường rất lớn, vô số binh lính đang thao luyện. Những binh lính này mặc chiến giáp, thấu phát khí tức cường đại, trước ngực còn khắc lấy chữ uy. Trên đài cao giáo trường dựng một quân kỳ, bên trên khắc chữ vân. Mắt thấy những binh lính kia, mắt thấy quân kỳ đung đưa trong gió, thân thể Vân Phi Dương đột nhiên cứng ngắc, trong mắt lấp lóe vẻ khó tin. Mỗi khuôn mặt của những binh lính này với hắn mà nói, đến chết cũng không quên, bởi vì họ đều tự mình huấn luyện ra. Mà đám binh sĩ này có danh uy chấn thần giới, tên Thiên Uy Quân. Xoát! Đột nhiên, một thanh niên tiến đến ôm Vân Phi Dương cười nói. Phi Dương ca, hôm nay là ngày đầu huyên nhận thân phận thống soái Thiên Uy Quân xuất chiến ma tộc, có phải rất kích động? Đó là một người trẻ tuổi, một bên tóc đỏ như lửa, một bên xanh như biển, hiển nhiên chính là huyên đệ của Vân Phi Dương tại thần giới. Phó tướng Thiên Uy Quân Viêm Sương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1026 đổi lại ngươi có thể sống sao? Nhìn nét ngây thơ trên mặt Viêm Sương, thần sắc Vân Phi Dương lần nữa ngốc trệ. Mới đầu, hắn cho rằng mình tiến vào một loại huyễn cảnh nào đó, nhìn thấy một màn thống lĩnh Thiên Uy Quân khi xưa. Nhưng Viêm Sương ôm mình, vừa nói vừa cười, quả thực rất thật, không thể thật hơn. Không phải huyễn cảnh. Cái này có lẽ là một giấc mộng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Uy. Viêm Sương lắc lắc trước mắt hắn, nói. Phi Dương ca, ngươi làm sao? Không có việc gì. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần. Nếu là mộng, mình tiếp tục đi cũng coi như ôn chuyện cùng huyên để đã chết. Ngươi mới vừa nói, đây là thời gian lần đầu tiên ta xuất chiến ma tộc. Vân Phi Dương hỏi. Trời! Viêm Sương che chán. Phi Dương ca, ngươi có phải luyện công đến ngốc cả việc này cũng quên? Vân Phi Dương chưa quên. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, sự việc lần đầu được bổ nhiệm làm thống soái Thiên Uy Quân xuất chinh ma tộc. Ai nhỉ? Hắn vỗ trán, nói. Trí nhớ này thật tệ, đến cầm Thái Huyền Bạch Kim chiến giáp của ta đến. Được rồi. Viêm Sương chui vào trong quân doanh, bưng chiến giáp bạch sắc quang mang đi ra. Xoát. Chiến giáp khoác thân thể, chiến bào bay múa, cả người Vân Phi Dương bộc lộ ra khí thế thế thôn sơn hà. Mẹ nó. Bên trong giấc mộng này Thái Hư Bạch Kim chiến giáp quá thật. Vân Phi Dương thầm nói. Binh lính Thiên Uy Quân đang thao luyện thấy thống soái khoác thần giáp, nhao nhao quát. Đại soái uy vũ, đại soái uy vũ. Vân Phi Dương đi đến đài cao, nhẹ nhàng phất tay, thanh âm im bặt, hắn cất cao giọng nói. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Trước đây không lâu tiếp mệnh lệnh lão đầu đế quân Thiên Uy Quân ta tiến về cửa vào thứ bảy ma giới. Ngăn chặn ma quân, các huyên để giữ vững tinh thần, giết sạch bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát. Tuân lệnh. Binh lính gầm thét, âm thanh chấn động khắp nơi. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, chợt quát. Phó tướng. Viêm Sương phủ chiến giáp đi tới, hành lễ nói. Có mạc tướng. Cầm hỗn nguyên càn khôn kiếm đến, hôm nay ta muốn dẫn các huyên để xuất trận giết địch. Giáp. Lời vừa nói ra, Viêm Sương và võ giả Thiên Uy Quân không khỏi trợn tròn mắt. Vân Phi Dương thấy tiểu tử này thờ ơ, vụng trộm đá hắn một cái. Tiểu tử, lấy kiếm. Khóe miệng Viêm Sương hơi hơi run rẩy, nói. Ca, hỗn nguyên càn khôn kiếm là binh khí của thần chủ, ta đi đâu lấy cho ngươi? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chợt vỗ trán, thầm nghĩ. Hồ đồ, lúc này, ta còn chưa trộm được hỗn nguyên càn khôn kiếm từ thần cung của đế quân Thiên. Khù khù. Vân Phi Dương nói. Ta nói sai, cầm binh khí ta tới. Đúng. Viêm Sương vung tay lên, trường thương chiếu nặng xuất hiện. Đây là trấn ma thương phẩm chất gần với thần khí thần chủ đã ban thưởng Vân Phi Dương khi mới tiếp nhận Thiên Uy Quân. Vân Phi Dương tiếp nhận trường thương, nói. Xuất phát. Nói xong bay lên đầu tiên hướng về phương vị cửa vào thứ bảy đến ma tộc. Xoát, xoát. Một trăm ngàn thiên uy quân theo sát đại soái, tràng diện có chút to lớn. Không nghĩ tới, giấc mộng này chân thật như vậy, phảng phất như bản thân đang ở cùng huynh đệ. Nếu như là thật thì tốt biết bao, như thế, ta sẽ đền bù đủ loại tiếc nuối kiếp trước. Vân Phi Dương bay ra quân doanh thầm nghĩ. Ông! Đột nhiên, lưu quang lấp lóe, tràng cảnh trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Vân Phi Dương lần nữa đưa thân vào bên trong lưu quang như ảo mộng bảy màu. Quân doanh không còn. Thiên uy quân, huyên đệ không còn. Mộng tỉnh. Lòng Vân Phi Dương sinh thất lạc. Những năm gần đây, một mực áy náy thiên uy quân, áy náy Viêm Xương, thật vất vả gặp nhau trong mộng cảnh, lại kết thúc tùy tiện như thế. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài, ngẩng đầu nhìn về phía thất thải quang mang mắng. Huyễn mộng chi thần, con mẹ ngươi, cút ra đây cho ta. Thanh âm dập dờn trong không gian thật lâu chưa tiêu. Ai? Đột nhiên, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, giống như mộng như ảo, tư vô mờ mịt. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, chỉ cười lạnh nói. Ta nói, cái mộng này sao giống như thật? Nguyên lai thật là ngươi thiết lập. Huyễn mộng chi thần. Một trong chư thần thần giới, nắm giữ mộng cảnh thần thông, tuy lực chiến đấu rất yếu, lại có thể mê hoặc chúng sinh, làm chúng sinh sống mơ mơ màng màng, vĩnh sinh trầm luân. Vân đại chiến thần, ngươi thật thông minh. Âm thanh hư vô mờ mịt truyền tới. Vân Phi Dương nói. Nói cách khác, thần lực và ma lực ở vực sâu vạn trượng kiếm chủng đều do ngươi tạo ra. Không. Trừ thiên uy quân, tất cả còn lại đều là thật. Thanh âm hư vô mờ mịt kiên định đáp. Vân Phi Dương cau mày. Sao không hiển lộ chân thân đến gặp ta? Không thể. Vì sao? Bởi vì ngươi tới đây chỉ nghe được âm thanh của ta, mà ta đã vẫn lạc trong hảo kiếp của thần giới. Vân Phi Dương biến sắc. Ngươi bố trí linh hồn chi mộng ở chỗ này. Không sai. Huyễn mộng chi thần nói. Vân Phi Dương, ta phụng mệnh thời không đại thần đặc biệt đợi ngươi ở chỗ này. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Kiếp trước, ta không có gặp thời không đại thần, hắn tại sao lệnh ngươi chờ ta? Huyễn mộng chi thần nói. Ngươi cho rằng hảo kiếp thần giới chỉ có sư tôn ngươi biết. Vân Phi Dương trầm mặc. Huyễn mộng chi thần nói. Thời không đại thần có thời gian pháp tắc, có thể báo trước quá khứ tương lai, lão nhân gia đã sớm biết, thần giới lần tái tạo thứ 9 sẽ khó nhìn lần hơn 8 lần trước. Nếu biết. Vân Phi Dương bực tức nói. Vì sao rời thần giới mặc cho gia viên của mình bị ngoại tộc hủy diệt? Huyễn mộng chi thần nói. Bởi vì thời không đại thần bất lực ngăn cản hảo kiếp. Hừ. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Tốt cho một câu nói bất lực ngăn cản, năm đó đế quân thiên cũng không cách nào ngăn cản, nhưng không thèm thần giới chi chủ, ngang nhiên chiến tử. Hắn đã từng rất khó chịu với đế quân thiên, nhưng biết được thần giới hủy diệt, tâm tính cũng có cải biến. Viễn cổ đại thần. Ta nhổ vào. Vân Phi Dương nói. Huyễn mộng chi thần thản nhiên nói. Vân Phi Dương, ngươi cho rằng thời không đại thần sẽ lỗ mãng như đế quân thiên. Nói thật cho ngươi biết. Thời không đại thần rời thần giới lấy 50 vạn năm thọ nguyên phong tồn một thành bản nguyên thần ma lưỡng giới tại trong không gian loạn lưu. Nếu không, hôm nay ngươi làm thế nào có thể đứng ở chỗ này cảm nhận được thần lực và ma lực? Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ. Huyễn mộng chi thần lại nói. Thời không đại thần vì bảo trụ thần ma lưỡng giới kéo dài, hao phí 50 vạn năm thọ nguyên, lúc rời thần giới tóc đã trắng xóa, khô gầy như que củi. Lão gia nhân từng nói qua. Sinh ra tại thần giới, hắn đã nhìn phiến thiên địa này trưởng thành, cũng coi như mẫu thân mình, không đành lòng tận mắt chứng kiến nó bị ngoại tộc hủy diệt. Chỉ có thể rời xa mà thôi. Mà ngươi. Người thiên mệnh chọn. nếu một ngày đến chỗ này cần phải gánh vác sứ mệnh tái tạo thần giới, như thế mới không uổng công hắn hy sinh sinh mệnh để thành toàn ngươi. Ông thân thể Vân Phi Dương chấn động cả kinh nói. Thời không thần vẫn lạc. Trầm mặc một lúc. Huyễn mộng chi thần bi thương tâm tình có chút kích động gần như gào thét giận dữ. 50 vạn năm thọ nguyên đổi lại, ngươi có thể sống sao? Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1027 bản nguyên thần ma lưỡng giới. Thế giới lấy võ làm đầu, nhân tính cố nhiên phức tạp, nhưng trong mắt cường giả chân chính thì thế giới của mình giống như thân nhân mình, cận kề cái chết cũng phải bảo vệ. Ngũ hành đại lục bị vô biên hắc ám thôn phệ, ngũ hành lão tổ một thân tu vi dung nhập thiên địa cùng thiên địa tồn vong. Thời không thần đại năng viễn cổ thần giới có thể dòm dò xét quá khứ tương lai, biết được thần giới sẽ có hảo kiếp hủy diệt, tất nhiên đau lòng không thôi. Phải biết, hắn thuộc đám cường giả đầu tiên lĩnh hội võ đạo, từ khi sinh ra đã ở nơi này thành lập tình cảm thâm hậu coi như mẫu thân uẩn dục mình. Nhưng lực lượng hủy diệt thần giới thực quá mạnh, cường đại đến hắn không cách nào nhìn trộm, hắn mới ý thức được, lấy đạo của mình rất khó hóa giải. Hắn tìm đến Tuế Nguyệt Thần, lấy 50 vạn thọ nguyên, lấy một thành bản nguyên thần ma lưỡng giới và một chốn cực lạc tan nhập vào không gian loạn lưu. Thần giới bị diệt, bản nguyên vỡ nát. Nhưng bản nguyên không gian thần ma lưu giữ hiện lên từ trong không gian, được tiểu thần giới hấp thu tồn trong lòng đất vạn trượng cấm địa kiếm trùng. Xác thực mà nói, tứ đại cấm địa tiểu thần giới đều có thể nối thẳng vực sâu vạn trượng, chờ đợi Vân Phi Dương đến. Đây hết thảy đều là thời không thần tính toán tinh chuẩn, không có sai sót gì. Hắn biết trong đoạn thời gian này Vân Phi Dương gánh vác thiên mệnh, thiếu thốn nhất là thần lực thậm chí ma lực. Đương nhiên, vì bảo đảm không bị tiểu thần chủ phát hiện, Tuế Nguyệt Thần lấy thọ nguyên bố trí thần thông kết giới phía trên thần ma bản nguyên. Trừ thần tộc, người nào cũng khó có thể tiến vào vực sâu vạn trượng. Sự việc chính là như vậy. Phù phù. Liễu Nhu từ Phi Dương đại lục đi ra, che miệng, khóc không thành tiếng nói. Sư tôn. Nàng thủy chung cho rằng tu vi hai vị sư tôn thông thiên, rời thần giới ngao du vũ trụ, không nghĩ tới, đã sớm xả thân thủ nghĩa vì thần giới. Tâm tình Vân Phi Dương cũng rất nặng nề. Đau lòng nhất là Huyễn Mộng Chi Thần, quá trình tự thuật ngọn nguồn thanh âm đều run rẩy. Được hai đại viễn cổ thần tìm tới, lưu lại thần thông bất diệt linh hồn chi mộng ở đây chờ đợi Vân Phi Dương đến, hắn là người duy nhất biết chuyện. Cũng là người duy nhất thấy hai viễn cổ thần trong nháy mắt biến thành lão giả tang thương gần đất xa trời. Một khắc này, nước mắt Huyễn Mộng Chi Thần rơi như mưa. Cũng quỳ bái một lần duy nhất hướng về hai lão giả tang thương đang rời đi, nói. Nhị lão, mời lên đường bình an. Hô! Huyễn Mộng Chi Thần bi thương nói. Vân Phi Dương, hai vị đại thần tuy vô pháp liều chết cùng ngoại địch nhưng đã bảo trụ ngọn lửa hy vọng. Mà ngươi chính là người thừa kế ngọn lửa hy vọng. Ngươi gánh vác không chỉ có sứ mệnh tái tạo thần giới, đồng thời cũng gánh vác 100 vạn năm thọ nguyên của nhị lão. Đi thôi. Gió mát thổi phất phơ, Huyễn Mộng Chi Thần nói. Theo hướng gió, đi tìm tỉnh thổ thần ma lưỡng giới bản nguyên. Mà ta. Thanh âm ngày càng suy yếu. Giữ gìn vạn năm chịu đựng tra tấn linh hồn rốt cuộc có thể giải thoát, theo hai đại thần mà đi. Thanh âm tiêu tán. Huyễn Mộng Chi Thần triệt để phai mờ. Hắn vận dụng loại thần thông linh hồn chi mộng này trong hảo kiếp thần giới, linh hồn đã triệt để phai mờ. Trên đời này không còn Huyễn Mộng Chi Thần, cũng không có người thừa kế. Không gian lưu quang bảy màu vẫn duy trì dù Huyễn Mộng Chi Thần biến mất. Vân Phi Dương đè ép trầm thống đi đến trước mặt Liễu Nhu. Dìu nàng đứng lên, muốn mở miệng an ủi, lại không biết bắt đầu từ đâu. Phi Dương. Liễu Nhu rưng rưng nhìn hắn, nói. hai vị sư tôn vì bảo hộ thần ma bản nguyên hy sinh chính mình, chàng đừng làm bọn họ thất vọng. Không. Vân Phi Dương nắm thật chặt tay nàng, chân thành nói. Ta nhất định sẽ tái tạo thần giới, giết hết hung thủ diệt thần giới. Sát khí bạo phát bao phủ bốn phía. Liễu Nhu xóa đi nước mắt khóe mắt, nói. Đi, ta cùng chàng tìm thần ma bản nguyên. Hai người bước đi theo hướng gió. Đi đại khái trăm trượng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, phong cảnh như trúc lâm. Một lối nhỏ kéo dài đến một cầu trúc, khe suối thanh tĩnh yên tĩnh chảy xuôi. Giữa trúc lâm, đứng sừng sững hai cầu thang đá. Bên trong trôi nổi một quang mang như kim sắc hỏa diễm, một cái khác như là hắc diễm, lấp lóe quang mang hắc sắc. Trong không khí thấu phát thần lực và ma lực nồng đậm. Hiển nhiên, đây chính là bản nguyên thần ma lưỡng giới. Nhìn hai ngọn lửa, tâm Vân Phi Dương càng ngưng trọng, bởi vì như huyễn mộng chi thần nói. Bên trong bản nguyên này mang theo trăm vạn năm thọ nguyên của hai viễn cổ chi thần, nặng nề vô cùng. Thực sự, Vân Phi Dương cất bước đi đến, bước đi liên tục khó khăn, tâm tính bị đè ép, càng làm cho hắn khó có thể thở dốc. Cuối cùng, hắn vẫn nắm tay Liễu Nhu, ngừng trước đài đá. Phi Dương, Liễu Nhu không thể khống chế, khóc sòng nói. Ta cảm giác được khí tức hai vị sư tôn. Nàng quỳ trên mặt đất, dập đầu hướng hai sư tôn xả thân thủ nghĩa bảo trụ thần giới bản nguyên. Phù phù. Vân Phi Dương cũng quỳ trên mặt đất, dập đầu hướng thần ma bản nguyên. Từ trước đến nay không lạy trời, không quỳ đất, vào hôm nay hắn cúi đầu gối cao quý xuống. Hai vị viễn cổ thần, bối phận, thực lực cao hơn mình hao phí 100 vạn thọ nguyên chỉ vì đợi chờ mình. Quỳ bái. Đương nhiên. Hai vị tiền bối. Vân Phi Dương nói. Vừa rồi vãn bối vô ý mạo phạm tới để sám hối. Đông. Dập đầu tạ tội. Thần ma bản nguyên, ngày hôm nay vãn bối nhận lấy, ngày khác nhất định tái tạo thần giới, không nhục sứ mệnh. Đông. Liên tiếp dập đầu hai cái giữa trúc lâm vang lên tiếng gió vù vù, phảng phất như nhìn thấy nhị lão đang mỉm cười. Hành lễ xong, Vân Phi Dương đứng lên nói. Nhu nhi, bản nguyên thần ma lưỡng giới tuy chỉ có một thành, nhưng bằng vào thực lực ta bây giờ, rất khó hấp thu. Hắn còn tự mình hiểu lấy mình. Thần ma hai loại bản nguyên ẩn chứa thần ma lực mạnh đến khủng bố. Một khi hấp thu, cho dù có nghịch thiên quyết, trăm cái mạng cũng không đủ chết. Liễu Nhu lau nước mắt, đè ép bi thương, nói. Hai vị sư tôn lưu lại thần ma bản nguyên cũng không phải để ngươi hấp thu. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu nói. Bọn họ khẳng định đã nhìn trộm tương lai, suy đoán ra trong cơ thể ngươi có thế giới khác. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói. Ý nàng là, hai vị tiền bối lưu lại thần ma bản nguyên vì muốn để Phi Dương đại lục xung hợp. Liễu Nhu nói. Hẳn là vậy. Được. Vân Phi Dương nói. Vậy dung nhập Phi Dương đại lục, lấy một loại khác hình thái kéo dài ngọn lửa hy vọng thần ma lưỡng giới. Nói rồi muốn câu thông. Chậm đã. Liễu Nhu vội vàng ngăn lại. Thu phục Thái Âm Thái Dương, một mình chàng cũng làm không được, chớ nói chi thần ma bản nguyên. Gọi các nàng Lâm Chỉ Khuê ra, linh hồn dung hợp có lẽ có thể thu nhập vào được Phi Dương đại lục. Không sai. Vân Phi Dương gọi Lâm Chỉ Khuê và chúng nữ ra, đơn giản nói lại sự việc một lần rồi bắt đầu dung hợp linh hồn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1028 thần ma sơn mạch, thần ma song phong. Lúc hấp thu Thái Âm Thái Dương cũng chỉ có Lâm Chỉ Khuê, Liễu Nhu, Lương và cùng Hạ Lan Phi tứ nữ xuất hiện hỗ trợ. Bây giờ, hàng phục thần ma lưỡng giới bản nguyên, xuất hiện thêm cả Lương Âm, Lăng Sa La và Gia Cát Cẩm. Tuy tam nữ chỉ lĩnh ngộ được nhịp thiên quyết tầng 10 nhưng đã có thể tiến hành dung hợp linh hồn mang đến càng nhiều trợ giúp. Thất nữ ngồi xuống, lấy Vân Phi Dương làm trung tâm, nhao nhao vận chuyển nhịp thiên quyết kích phát linh hồn trong cơ thể. Ông! Linh hồn Vân Phi Dương làm chủ dung hợp cùng linh hồn thất nữ, thân thể hắn khẽ run lên. Linh hồn tám người dung hợp, không phân khác biệt, cường độ cực cao. Hô! Vân Phi Dương hít sâu một hơi, đem ánh mắt khóa chặt bên trên bản nguyên thần ma lưỡng giới. Hai vị viễn cổ đại thần mình để lại bản nguyên là một hậu lễ nặng nề với hắn. Một khi hàng phục dung nhập Phi Dương Đại Lục kết hợp hoàn mỹ cùng thiên địa, Phi Dương Đại Lục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ, thiên địa thuộc tính bởi vậy lột xác thành thần lực, ma lực, đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể tu luyện thần kỹ. Nghĩ đến đó, tâm tình Vân Phi Dương kích động. Lấy thực lực hắn bây giờ, tuy có căn cơ đặt chân tại tiểu thần giới nhưng còn kém xa lắm với cường giả chân chính. Nếu như Phi Dương Đại Lục nắm giữ thần lực, ma lực tiến hành thần ma song tu tất nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành. Quan trọng hơn là, thần lực có thuộc tính cấp bậc càng cao, huynh đệ mình, nữ nhân mình thậm chí thủ hạ mình đều có thể tu luyện. Đến lúc đó, tất cả mọi người thăng hoa thuần nguyên hạch thành thần ma hạch, lực chiến đấu khẳng định kinh khủng. Chuẩn bị kỹ càng. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta muốn bắt đầu hàng phục bản nguyên thần ma lưỡng giới. Vẻ mặt chúng nữ nghiêm túc, tăng tốc vận chuyển nhịp thiên quyết hình thành trạng thái mạnh nhất. Hưu. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động thao túng linh hồn tuôn hướng hỏa diễm đại biểu thần giới bản nguyên. Vì lý do an toàn, hắn cũng không có trực tiếp câu thông, mà chỉ nhẹ nhàng đụng vào thử một chút uy lực. Ông! Linh hồn mới vừa chạm đến thần giới bản nguyên, nhất thời bị bắn ngược về. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Mạnh hơn thái âm thái dương. Nói nhảm. Đây là bản nguyên thần ma lưỡng giới, tuy chỉ có một thành nhưng cũng đã ẩn dục vô số sinh linh trong vô tận năm tháng. Không mạnh, mới kỳ quái, khó khăn mới có khiêu chiến. Vân Phi Dương lần nữa điều chỉnh tâm tính, mang theo linh hồn lực bổ nhào qua, linh hồn lực hóa thành một cái lưới lớn triệt để bao phủ thần giới bản nguyên. Hưu, tiếp xúc, phản lực kịch liệt từ thần giới bản nguyên bạo phát, thần sắc Vân Phi Dương cùng chúng nữ thống khổ dị thường. Ổn định tâm thần, không được thư giãn. Vân Phi Dương thấp giọng nói, cùng lúc đó, cắn chặt hàm răng, chống cự phản lực cường đại. Chúng nữ không có loạn trận cước, đè ép linh hồn bị phản phệ thống khổ, vững chắc tâm thần mình. Ngắn ngủi chống lại. Thần giới bản nguyên phản kháng ngày càng yếu, hiển nhiên, sắp bị hàng phục. Nắm lấy cơ hội, nguyên niệm Vân Phi Dương khẽ động, nói, thu, hưu. Thần giới bản nguyên biến mất trên đài đá, xuất hiện trong Phi Dương Đại Lục. Nhẹ nhàng như vậy. Vân Phi Dương hoảng hốt. Nhưng, sau một khắc, sắc mặt lại đại biến bởi vì, sau khi thần giới bản nguyên dung nhập Phi Dương Đại Lục, rừng giữa thương không sinh ra rung động mạnh mẽ. Loại chấn động này trực tiếp nhiễu loạn không gian đại lục, hình thành từng vòng sóng vặn vẹo. Không tốt. Vân Phi Dương cả kinh hô. Thần giới bản nguyên quá mạnh, phương thế giới này sợ rằng khó có thể chịu đựng. Thần giới bản nguyên dù chỉ có một thành năng lượng, nhưng mang theo uy lực không thể tưởng tượng. Tuy Phi Dương Đại Lục có thuộc tính cường đại, có thời gian gia tốc, nhưng còn kém xa nếu so với tiểu thần giới. Cho nên đột nhiên tiếp nhận thần giới bản nguyên tất sẽ mang đến phá hư, nghiêm trọng nhất còn có khiến để đại lục vỡ nát. Lúc này, lấy cường đại linh hồn lơ u, v, quy quy cơ áp chế thần giới bản nguyên bạo động, nếu không tùy thời vỡ nát đại lục. Hưu, Vân Phi Dương xuất hiện giữa không gian quát. Sinh linh tại Phi Dương đại lục. Phóng thích toàn bộ linh niệm bọn ngươi ra giúp ta một chút sức lực. Thanh âm truyền khắp Phi Dương Đại Lục, truyền vào trong tai linh tộc, hậu nhân vu tộc cùng bọn Mã Siêu. Tuy bọn họ không hiểu đến cùng phát sinh chuyện gì khiến cho thiên địa rung chuyển, nhưng cũng phóng thích linh hồn. Hưu! Hưu hưu! Trong khoảnh khắc, sinh linh trong phi dương đại lục đều phóng thích linh hồn hóa thành từng vệt lưu quang bay lên thương không, hướng về vân phi dương. Bao quát ngàn vạn linh tộc, bao quát hậu nhân vu tộc cũng bao gồm dực tộc hậu nhân thần tộc. Đương nhiên, thần và rõ ràng cùng đám hung thú cũng trong cùng một lúc phóng thích linh hồn. Đừng nói sinh linh có tư duy, dù một ngọn cây cọng cỏ, một đóa hoa, một cục đá cũng lấy linh hồn yếu ớt hòa nhập vào dòng chảy linh hồn. Có thể nói, toàn bộ sinh linh đại lục đều phóng thích linh hồn góp chút sức mọn. Hô! Trên trời cao, linh hồn lực bàng bạc hóa làm một thể, rất hùng vĩ. Vân Phi Dương vung tay lên kết hợp linh hồn bàng bạc, toàn thân thấu phát thần quang không thể khinh nhờn. Hô! Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm tới thần giới bản nguyên không ngừng phản kháng. Hắn được vô số linh hồn gia trì, lấy linh hồn lực khủng bố nắm bản nguyên trong tay. Chớ có phản kháng. Vân Phi Dương nói. Thanh âm thấu phát uy nghiêm không thể nghi ngờ, chí cao vô thượng. Thần giới bản nguyên vốn đang muốn giãy giụa, nhất thời thu liễm khí tức, thiên địa dung chuyển nhất thời tiêu tán. Tại trước mặt chúa tể phương thế giới này, một thành thần giới bản nguyên triệt để quy phục. Hưu! Khống chế bản nguyên thân hình Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện tại khu vực trung ương đại lục. Lên! Hắn phất một tay lên. Ầm ầm! Mặt đất vỡ ra, núi đá nhô lên. Hình thành một tòa sơn mạch cao, rộng, chủ phong cao vút trong mây, như lợi kiếm phá trời. Bất luận nơi hẻo lánh gì của Phi Dương Đại Lục đều có thể thấy tòa sơn phong cao ngất kia. Thực sự, Vân Phi Dương rơi vào đỉnh chủ phong, một cầu thang đá cấp tốc thành hình, hắn vung tay lên, an trí thần giới bản nguyên ở đây. Hô! Đột nhiên cả tòa sơn mạch được thần quang bao phủ tản ra khí tức khiến người ta sùng bái. Thanh âm Vân Phi Dương dập dờn trong thiên địa. Kể từ hôm nay tòa núi này tên thần mạch, chủ phong là thần phong. Thần mạch, thần phong. Mọi người nổi lòng tôn kính. Âm ấm. Nhưng vào lúc này, phủ cận thần mạch lại có núi đá nhô ra, rất nhanh, hình thành sơn mạch liên miên bất tuyệt. Đồng dạng, một tòa sơn phong cao vút trong mây, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là ma mạch, ma phong. Thanh âm Vân Phi Dương lần nữa truyền đến. Mọi người không hiểu. Vừa rồi hỏa diễm khủng bố kia chỉ có một cái, sao còn muốn kiến tạo hai tòa sơn mạch, hai ngọn núi? Hưu! Thân ảnh Vân Phi Dương biến mất tại Phi Dương Đại Lục, lần nữa trở về hiện thực. Ánh mắt khóa chặt trên ma giới bổn nguyên. Hưu! Linh hồn gào thét ra triệt để bao phủ ma giới bổn nguyên, bắt đầu tiến hành trưởng khống. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1029 thần lực. Vân Phi Dương có thể hàng phục thần giới bản nguyên, có một bộ phận rất lớn là vì trong cơ thể hắn có thần lực. Nếu không, linh hồn mạnh hơn cũng không thể đụng vào. Đồng dạng, hàng phục ma giới bổn nguyên cũng cần khí tức ma tộc. Cũng may trong thân thể Vân Phi Dương nắm giữ ma khí cường đại, tuy độ khó hàng phục lớn hơn nhưng sau một hồi giằng co đã có thể thu ảo Phi Dương đại lục, dựa vào linh hồn chúng sinh thu phục an trí trên ma phong. Cuối cùng, Phi Dương đại lục có thần ma sơn mạch, có thần ma song phong, về sau hai nơi này trở thành nơi chúng sinh quỳ bái. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật cần phải thật cảm tạ chấp pháp tháp chủ, nếu ta không tiến về mảnh đất thí luyện tiếp xúc ma đạo, cũng khó có thể hàng phục ma giới bổn nguyên. Nghĩ đến chấp pháp tháp chủ, Vân Phi Dương nhớ tới vạn thế đại lục, nhớ tới sư tôn, nhớ tới thiết cốt thành và bảo lì. Tính toán thời gian. Từ khi bước vào Long Môn đi vào tiểu thần giới đã hơn 10 năm, bọn họ có khỏe không? Thần giới bị diệt, trọng sinh vạn thế đại lục, Vân Phi Dương đã xem nơi đó như nhà mình. chờ ta đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, nắm giữ năng lực ngao du hư không, nhất định phải về xem một chút. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ném tạp niệm qua một bên, hắn dừng ở trung ương thần ma song phong, nguyên niệm bao phủ hai đoàn bản nguyên chi lực. Hiện tại cần khu động hai bản nguyên để sinh ra thần lực và ma lực cuồn cuộn không dứt, từ đó đề bạt thuộc tính Phi Dương đại lục. Ông, linh hồn khống chế, thần ma bản nguyên tại đài đá bắt đầu phóng thích thần lực và ma lực. Nhưng, thuộc tính phiêu tán ra rất yếu ớt, tốc độ lan tràn cũng cực chậm. Vân Phi Dương cau mày. Loại trình độ này căn bản không có cách cải biến thiên địa thuộc tính. Sư đệ, Liễu Nhu trở về Phi Dương đại lục nói. Thần ma bản nguyên chỉ có một thành, rất khó sửa đổi thuộc tính thiên địa. Trừ phi có bản nguyên hoàn chỉnh ra chỉ mới có thể nhanh chóng thuế biến. Bản nguyên hoàn chỉnh. Vân Phi Dương nhíu mày. Thể tích Phi Dương đại lục lớn hơn phàm giới, thuộc tính cũng mạnh hơn tiểu thần giới. Nhưng thiếu duy nhất là bản nguyên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Phi Dương đại lục không thể xưng là đại lục, chỉ là một cái không gian hơi ngưu bức mà thôi. Xoát! Vân Phi Dương rơi xuống, bất đắc dĩ nói. Nhu Nhi, ta làm thế nào để Phi Dương đại lục ngưng tụ ra bản nguyên? Liễu Nhu nói. Đại lục này từ nhịp thiên quyết biến ảo, ngưng tụ bản nguyên thuộc về mình, sợ rằng không thể nào. Không phải chứ? Vân Phi Dương sụp đổ. Không có bản nguyên thế giới dù có châu trung quy chỉ là người tàn tật thiếu tay gãy chân. Đương nhiên. Liễu Nhu nói. Không thể tự tay ngưng tụ, có thể tìm bản nguyên hoàn chỉnh thay thế. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nhu Nhi, bản nguyên chính là trái tim một đại lục, đi đâu tìm cách đồ chơi này? Liễu Nhu nhìn hắn nói. Vạn thế đại lục. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt. Nhu Nhi, nàng đừng nói giỡn. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Nếu ta lấy bản nguyên vạn thế đại lục đi, phương thế giới kia cũng sẽ mất đi sức sống, nhẹ thì biến thành man hoang chi địa, nặng thì sụp đổ. Bản nguyên. Trái tim, linh hồn của một đại lục. Một khi bị tước đoạt, kết cục sẽ vô cùng thảm. Vân Phi Dương coi vạn thế đại lục như nhà mình, tuyệt không hung ác cầm đi. Liễu Nhu cười nói. Ta không nói muốn lấy đi. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói. Có ý gì? Liễu Nhu nói. Bàn về quy mô và thuộc tính, Phi Dương đại lục mạnh hơn vạn thế đại lục quá nhiều, sao chàng không dung hợp cả hai? Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, nói. Biện pháp tốt. Liễu Nhu cười. Ta tin tưởng bản nguyên và sinh linh vạn thế đại lục cũng vui vẻ dung hợp cùng một vị diện cao cấp. Được. Vân Phi Dương vỗ tay nói. Chờ ta đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn trở về vạn thế đại lục, dung hợp phương thiên địa kia. Khi tiến vào tiểu thần giới, diện tích Phi Dương đại lục không đủ dung hợp cùng vạn thế đại lục. Bây giờ, cảnh giới đề bạt. Diện tích Phi Dương đại lục mở rộng, không gian ổn định, dung hợp một cách vạn thế đại lục, dư xài. Đến lúc đó, sinh linh vạn thế đại lục có thể hưởng thụ thuộc tính càng thêm nồng đậm, cảnh giới phi tốc đề bạt, không phải việc khó. Liễu Nhu nói. Thực ra, dung hợp vạn thế đại lục đối với chàng mà nói còn có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu nói. Sinh linh vạn thế đại lục đã coi chàng như tín ngưỡng, nếu như dung hợp vào Phi Dương đại lục, như vậy chàng sẽ thu được tín ngưỡng lực vô cùng lớn. Tín ngưỡng lực. Sinh linh sùng bái người nào đó sẽ sinh ra thuộc tính huyền diệu nhất thế gian, ngưng tụ đến số lượng nhất định có thể trực tiếp chuyển hóa thành thần lực. Năm đó, Vân Phi Dương bước vào Long Môn cảm giác được tín ngưỡng lực, đi vào tiểu thần giới, tuy lần lượt có tín ngưỡng lực vượt qua hư không bay tới, nhưng yếu hơn rất nhiều. Một khi chuyển sinh linh vạn thế đại lục qua phi dương đại lục, chẳng khác nào tùy thân mang theo cội nguồn tín ngưỡng, về sau tất nhiên được ít lời không nhỏ. Vân phi dương đại hỷ. Nếu như bây giờ nắm giữ năng lực ngao du hư không, hắn hận không thể lập tức khởi hành tiến về vạn thế đại lục. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu cười nói. Tuy không có bản nguyên hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể dựa vào trận pháp, ngưng tụ ra thần lực. Thật chứ? Vân Phi Dương vui vẻ hỏi. Liễu Nhu bĩu môi. Không tin ta. Tin. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười nói. Còn chờ cái gì, nhanh bố trí đi. Trong rất nhiều nữ nhân, Liễu Nhu mang đến trợ giúp phi thường to lớn. Không phải sao? Nàng làm chủ, Vân Phi Dương làm phụ, bắt đầu bố trí trận pháp có thể nhanh chóng ngưng tụ ra thần lực cho thần giới bản nguyên tàn khuyết. Quá trình rất chậm. Dựa vào phi thời gian gia tốc gấp 10 lần, sau khi trận pháp hình thành đã qua 5 tháng. Nói cách khác, Vân Phi Dương tiến vào thông đạo thần bí đã nửa tháng. Trong lúc này, bọn La Mục một mực thủ hộ cửa vào, một tấc cũng không rời. Nhưng bên ngoài kiếm nguyên địa, cường giả chí tôn Hứa Gia đã chạy tới, hắn như bắt được khí tức Vân Phi Dương, cười lạnh nói. Quả nhiên tiểu tử này đến kiếm trùng. Thi đấu thiên tài. Rất nhiều võ giả cũng nghe được, Vân Phi Dương phải bồi nạp Lan Mộc Tuyết tiến về kiếm trùng, nên cường giả chí tôn Hứa Gia đuổi theo đến đây. Phi Dương đại lục, ông. Trận pháp thành hình bao phủ thần mạch thần phong, lấp lói tỏa ra ánh sáng lung linh đồng thời kích thích thần giới bản nguyên. Hô! Bàng bạc thần lực gào thét mà ra cấp tốc tràn ngập bốn phía trận pháp, ở trong khu vực thần lực bao phủ, song quyền Vân Phi Dương nắm chặt, không ức chế nổi hưng phấn thét dài. Vạn năm trước, hắn từ người bình thường từ từ bước võ đạo, dựa vào thần lực cuối cùng trèo lên đỉnh chiến thần. Vạn năm sau, lần nữa cảm nhận được thần lực, tâm cảnh Vân Phi Dương vô cùng kích động, phấn khởi. Bởi vì điều này đại biểu tự mình có thể hấp thu, có thể luyện hóa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1030 tín ngưỡng bất diệt, hy vọng còn. Sư đệ, Liễu Nhu nói, thần lực số lượng có hạn, tạm thời chỉ có thể để mình chàng hấp thu. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn không nói nhảm, lúc này bắt đầu thu nạp, hiển nhiên, muốn trong thời gian nhanh nhất ngưng tụ ra thần lực. Dù sao, có đầy đủ thần lực thì có thể thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Vù vù. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng bão nguyên thủ nhất, điên cuồng thu thần lực, ngưng tụ trong thần cách văn tuyến. Thần cách không được đầy đủ, khó có thể tiến hóa thuần nguyên hạch thành thần hạch, hắn chỉ có thể gửi thần lực trong thần cách. Cách này đã không tệ. Phải biết, Vân Phi Dương ngưng tụ thần lực vô cùng ít ỏi, ngưng trong thần cách cơ hồ không cần tính. Bây giờ, không ngừng hấp thu luyện hóa từng thần cách văn tuyến tràn ngập thần lực cường đại, lượng phía sẽ không ngừng đề cao, chất cũng phát sinh biến hóa. Hơn 6 tháng sau, Vân Phi Dương xếp bằng trên đỉnh thần sơn, thần lực triệt để bao phủ 52 đầu thần cách văn tuyến đã giác tỉnh. Quanh người hắn được thần quang bao phủ, mặc dù nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí thế thấu phát cũng khiến người ta kính sợ. Đây là thần. Vu tộc hậu nhân nhao nhao hướng thần phong quỳ bái. Xoát, xoát. Ngàn vạn linh tộc cũng quỳ trên mặt đất. Hướng về thần linh quỳ lại làm lễ. Trong lòng nhân loại như Mã Siêu rung động cũng không thể giải thích. Không nghĩ tới, Mã Siêu ta sẽ theo một đại nhân vật như thế. Mã Siêu triệt để tin phục. Muốn nói chấn động nhất, vẫn là Yến Sơn Tuyết. Nàng nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi trên ngọn núi tản ra khí tức để chúng sinh kính sợ, nỉ non nói. Hắn là thần. Không sai. Hấp thu thần lực đủ nhiều, hiện tại Vân Phi Dương là thần, thần của thần giới. Chỉ cần rời khỏi Phi Dương đại lục, xuất hiện tại tiểu thần giới, bạo phát thần lực, nhất định rung động chúng sinh. Tiểu thần giới, khu vực vô danh. Cường giả đến từ ngũ hành đại lục may mắn còn sống sót tập thể đang dung thân ở một tòa trận pháp đặc thù. Vị trí trung tâm. Đứng một tòa tế đàn, bọn họ quỳ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Đây là tế tự long trọng nhất ngũ hành đại lục, đã tồn tại mấy vạn năm, dù thần giới vỡ nát vẫn kiên trì. Bọn họ thủy chung nhận định. Thần vẫn tồn tại không có vứt bỏ chính mình. Đây là tín ngưỡng ngũ hành đại lục, tín ngưỡng ngàn vạn sinh linh đã từng sở thuộc thần giới. Tín ngưỡng bất diệt, hy vọng tồn. Bọn họ tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, thần sẽ buông xuống, chỉ dẫn phương hướng chi sau mê mang vạn năm đón lấy tương lai tươi sáng. Ông đột nhiên trên đài tế đàn kim quang lấp lóe, chói lóa mắt. Thủ lĩnh ngũ hành đại lục may mắn còn sống sót bỗng nhiên mở mắt cả kinh hô. Thần quang hiển hiện. Lời vừa nói ra, võ giả khác đầu tiên thần sắc ngốc trệ, chợt đại hỉ không thôi. Ha ha ha. Tên thủ lĩnh kia gần như nổi điên cười to. Lão tổ, ngài nhìn thấy không, thần không có vứt bỏ chúng ta, thần còn sống. Âm thanh run rẩy. Khóe mắt lấp lóe lệ quang. Vạn năm kiên trì, vạn năm cầu nguyện, cuối cùng vào hôm nay, thần quang hiển hiện, cái này đại biểu, còn có thần còn sống. Xoát, xoát. Cường giả hư không cảnh ngũ hành đại lục quỳ trên mặt đất, hướng thần quang dập đầu. Hài tử đại biểu tương lai hy vọng đại lục cũng học đại nhân quỳ trên mặt đất, thành kính nhìn thần quang. Con dân ngũ hành đại lục, chờ đợi thần triệu hoán. Thủ lĩnh chân thành nói. Mọi người lần nữa hành lễ, huyết dịch sôi trào. Thần uy đại lục. Phàm giới vị diện mạnh nhất từng được thần giới quản lý, cũng là một vị diện duy nhất không có chấp pháp tháp. Thần còn sống. Đột nhiên trên trời cao truyền đến âm thanh run rẩy, cỗ khí tức kia hiển nhiên đã đạt đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Xoát, xoát. Mười mấy cường giả hóa thần cảnh phá quan mà ra, đứng giữa thương không thần sắc hiện ra hưng phấn. Đây đã từng là vị diện có lực chiến đấu mạnh nhất thần giới, lúc này, mấy ngàn cường giả hư không cảnh không ngừng hoan hỉ nhảy cẫng lên. Bọn họ cũng như ngũ hành đại lục thủy chung tin tưởng thần còn sống, một mực chờ đợi thần triệu hoán, không tiến về tiểu thần giới. Tràng cảnh này xuất hiện tại rất nhiều vị diện đều, dòng máu của bọn họ đều sôi trào, hướng thương không quỳ bái gieo hò. Sinh linh tín ngưỡng dựa vào phương pháp đặc thù cảm nhận được thần xuất hiện, mà cái này đều được xay ra do Vân Phi Dương hấp thu thần lực bàng bạc mà thành. Rất nhiều vị diện đã từng thuộc thần giới, rất nhiều sinh linh đều đang đợi hắn triệu hoán, chờ đợi một khắc thần hàng lâm thế gian này. Rất khó tưởng tượng. Ngày đó đến, Vân Phi Dương đứng giữa thương không thần quang hộ thể triệu hoán vô số tín đồ vị diện, sẽ là cảnh tượng hoành tráng cỡ nào. Tiểu thần chủ thành. Tả sứ thông qua màn sáng, nhìn thấy rất nhiều vị diện không bị khống chế, truyền đến gieo hò hưng phấn, khinh thường nói. Thần sớm chết hết tại vạn năm trước, vô chi tín ngưỡng, vô chi chờ đợi. Hắn thấy, thần giới đã chết. Cho dù có dư nhiệt có thể sống tạm cũng không tạo nổi sóng gió gì, tiện tay liền có thể diệt. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng thần xuất hiện bởi vì mình có thể hoàn thành nhiệm vụ lão chủ giao cho. Nhiệm vụ gì? Diệt trừ hết thảy dư nhiệt thần giới. Phi Dương Đại Lục. 52 đầu thần cách văn tuyến trong thân thể Vân Phi Dương ngưng tụ ra thần lực bàng bạc, hắn đột nhiên mở mắt, thần quang trong mắt xẹt qua. Hô! Nhẹ nhàng giơ tay, thần lực tinh thuần bàng bạc hóa thành hình hỏa diễm lơ lửng trong lòng bàn tay, cố lực lượng này cường đại gấp mấy chục lần thuần nguyên của tiểu thần giới. Dựa vào thần lực hiện tại thi triển chiến thần hồn thể tam biến không thành vấn đề, hai mắt Vân Phi Dương lấp lóe tinh mang. Chiến thần hồn thể tam biến. Một trong chiến ký Vân Phi Dương năm đó, lấy linh hồn thao túng nhục thể tiến hành chuyển hóa, Mỗi lần chuyển hóa, lực lượng đều có thể đề cao gấp đôi. Cùng loại với cấm huyết tế, nhưng uy lực mạnh hơn vài chục lần, đương nhiên tác dụng phụ khi thi triển cũng cực lớn. Nhất biến hai lỗ tai không nghe được, nhị biến hai mắt mù, tam biến mất đi âm thanh. Loại tác dụng phụ này điệp ra. Nói đúng hơn là, nếu như trực tiếp mở ra tam biến, phải thừa nhận hậu quả là mất ngũ quan. Nhớ năm đó, Vân Phi Dương từng thi triển qua tại thần ma đại chiến, tuy thân thể đạt được kích phát chưa từng có, nhưng tác dụng phụ quá lớn, trọn vẹn mấy năm còn chưa khôi phục. Tác dụng phụ càng lớn, lực lượng đề bạt càng khủng bố, cho nên thần lực trong cơ thể phải dùng đến loại chiến kỹ này mới có thể thể hiện giá trị. Về phần thần công tâm pháp còn lại, Vân Phi Dương không có ý định tu luyện, dù sao, hiện tại hắn số lượng thần lực không đủ trèo chống quá nhiều thần kỹ. Huống chi, nắm giữ nhịp thiên quyết, tu luyện tâm pháp thần kỹ hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện. Xoát! Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1031 đột phá, phân nguyên kỳ. 52 đầu thần cách văn tuyến ngưng tụ thần lực để cho Vân Phi Dương tự tin rất lớn. Chưa chắc không thể chiến một trận với Chí Tôn cảnh. Đương nhiên, chỉ suy nghĩ một chút, hắn cũng không dám vận dụng thần lực ở tiểu thần giới, dù sao, một khi kinh động tiểu thần chủ thì phiền phức. Vân Phi Dương nói, hấp thu thần lực còn thừa, dựa vào nhịp thiên quyết chuyển hóa làm thuần nguyên chắc có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Xoát! Hắn ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển nhịp thiên quyết hình thành đại tiểu chu thiên bắt đầu hấp thu luyện hóa thần lực trong trận pháp. Rất nhanh. Thuần nguyên thuộc tính từ thần lực chuyển hóa điên cuồng tràn vào chân long hạch Vân Phi Dương. Thần lực. Thuộc tính mạnh nhất thần giới. Một khi chuyển hóa làm thuần nguyên lực ngưng tụ bên trong chân long hạch, tuy tốc độ phát triển không đuổi kịp đột phá đan nhưng cũng kém không nhiều. Càng mấu chốt là, thần lực chuyển hóa làm thuần nguyên lực trình độ bàng bạc hoàn toàn sánh ngang với việc ăn vạn viên đột phá đan. Cho nên, vẹn vẹn 3 ngày, cảnh giới Vân Phi Dương từ khai khiếu kỳ tầng 1 thuận lợi bước vào tầng 2. Tiếp tục, hô, bàng bạc thuần nguyên lực lần nữa điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, bị chân long hạch hấp thu. Lại thêm 3 ngày, cảnh giới Vân Phi Dương nhất cử đột phá đến tầng 3. Hô, khí tức bạo phát, lực lượng càng mạnh mẽ hơn ngưng tụ bên trong quyền đầu, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Mỗi một lần cảnh giới đề cao, lực lượng tăng phúc rất to lớn. Đương nhiên, Vân Phi Dương vẫn không đình chỉ, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Khai khiếu kỳ tầng 4, khai khiếu kỳ tầng 5, khai khiếu kỳ tầng 6. Một tháng sau, Vân Phi Dương xếp bằng trên thần đỉnh, quanh thân lần nữa hiện ra khí thế tấn cấp. Sau khi đi qua hấp thu ngưng luyện, cảnh giới hắn từ khai khiếu kỳ tầng 8 đạt đến khai khiếu kỳ tầng 9. Nhưng vẫn còn không ít thần lực ngưng tụ trong trận pháp, điều này khiến Vân Phi Dương quyết định tiếp tục hấp thu. 5 ngày sau, cảnh giới Vân Phi Dương đạt tới khai khiếu kỳ tầng 9 đỉnh, lại đột phá sẽ đến phân nguyên kỳ. Hô! Đột nhiên cuồn cuộn khí thế mênh mông bạo phát từ cơ thể hắn, hiển nhiên xuất hiện dấu hiệu bước vào phân nguyên kỳ. Tư không cảnh khai khiếu kỳ lấy linh hồn dung nhập giữa thiên địa, linh hồn thăng hoa thì có thể đột phá. Năm đó Vân Phi Dương tu luyện đoán hồn điển, linh hồn sớm thăng hoa, cho nên không bị ngăn trở thuận lợi tấn cấp. Đến phân nguyên kỳ cũng không có tắc nghẽn, bởi vì phân nguyên kỳ là bản tiến hóa của khai khiếu kỳ. Nó để võ giả phân hóa ra càng nhiều nguyên niệm hơn dung nhập thiên địa cùng một chỗ thối luyện linh hồn. Cường độ linh hồn Vân Phi Dương đã đạt đến chí tôn, đừng nói phân hóa mấy đầu nguyên niệm, coi như hóa thành 1000 cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên, khi hắn bước vào khai khiếu kỳ tầng 9 đỉnh lập tức có đột phá dấu hiệu phân nguyên kỳ. Không thể đột phá ở Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương đè ép xúc động đột phá trở về Trúc Lâm. Hô! Vừa mới đi ra, khí thế tấn cấp như hồng thủy vỡ đê. Vân Phi Dương ổn định tâm thần thao túng chân long hạch trầm ổn đột phá. Sau nửa canh giờ, khí thế tấn cấp dần biến mất trở về bản thể Vân Phi Dương, cảnh giới hắn thì vững chắc tại phân nguyên kỳ tầng 1. 3. Vân Phi Dương nắm tay, cảm thụ lực lượng càng mạnh hơn, trong con ngươi hiện ra chiến ý nồng đậm. Khai khiếu kỳ tầng 1 ta có thể chiến hóa thần cảnh khuy thiên kỳ tầng 1, bây giờ không vận dụng thần lực, chiến khuy thiên kỳ tầng 9 cũng dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương tràn đầy tự tin. Mà hắn có sự cảm, dù đối mặt quy tông kỳ càng mạnh cũng có khả năng đánh một trận. Thần lực trong trận pháp còn có không ít, hấp thu hết còn có thể đề bạt không ít cảnh giới. Vân Phi Dương muốn đi vào Phi Dương Đại Lục, nhưng không có hành động vì tâm thần đột nhiên run lên. Không tốt. Hắn cả kinh hô. Có người phá hư tổ quang phòng ngự trận ở Thiết Cốt Thành. Vạn Thế Đại Lục. Đông Lăng quận Thiết Cốt Thành. Khi một tên cường giả hư không cảnh đánh bay Hầu Tam ra ngoài, đứng trước trận pháp cửa thành. Chú thích: Vân Phi Dương hàng phục thần ma lưỡng giới bản nguyên là một tháng trước, trong Phi Dương Đại Lục đã qua gần như một năm. Lúc này đột phá phân nguyên kỳ và Hầu Tam phá vỡ hư không bị người cản trở thuộc về cùng một đoạn thời gian. Hừ! Người kia nhìn lấy lưu quang lấp lóe ánh sáng khinh thường nói. Chỉ là một trận pháp cấp thấp, tùy tiện có thể phá. Hô! Đang nói chuyện nâng quyền đánh tới. Ngưng tụ lực lượng cũng chỉ có nhất trọng chân long lực. Hắn thấy, vận dụng chân long lực đã cho người tạo trận này mặt mũi rất lớn, dù sao chỉ là trận pháp phàm nhân thiết trí, không chịu nổi một kích. Ngay khi quyền đầu sắp chạm vào trận pháp, Hầu Tam bị đánh bay ra ngoài lần nữa xông lại cản trước cửa, yếu ớt nói, xin cho nội thành bách tính một con đường sống. Hắn bảo vệ trận pháp đổ nhi vì 100 vạn dân thường bên trong, bởi vì một khi trận pháp biến mất, bọn họ chỉ có thể tử vong. Võ giả kia cười lạnh nói. Một đám rác rưởi, còn sống cũng chỉ lãng phí tư nguyên, chết mới là lựa chọn tốt nhất. Mà ngươi, hắn chỉ Hầu Tam, lạnh lùng nói. Cũng là rác rưởi. Hô! Một quyền oanh đến đánh vào trước ngực Hầu Tam. Làm hắn phun máu tươi, sau cùng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hầu tiền bối. Hai mắt Lâm Nhược Hiên trong nội thành đỏ thấm, siết chặt nắm đấm. Bách tính bình thường tụ tập trên đường phố mắt thấy cường giả đứng đầu vạn thế đại lục lớn bị đánh bại dễ như trở bàn tay, trong lòng mất hết can đảm. Cha, Vân Thành có đến không? Một đứa bé run rẩy rúc vào trong ngực phụ thân, cố nén nước mắt hỏi. Tuy hắn nhỏ nhưng cũng biết vạn thế đại lục gặp đại nguy cơ. Lúc này, chỗ dựa vào chỉ có Vân Phi Dương từ nhỏ đã được nghe mọi người ca tụng, được xem như là tín ngưỡng. Vân Phi Dương sẽ đến không? Vấn đề này xuất hiện rất nhiều trong lòng bách tính bình thường, cũng không biết là ai đột nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập thành kính nói. Vân Thành chủ, xin cứu lấy chúng ta. Mau cứu vạn thế đại lục. Phù phù. Phù phù. Nội thành bách tính nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng về thương không cầu nguyện. Cầu nguyện bọn họ có thể xuất hiện tín ngưỡng để mong cứu vãn vạn thế đại lục. Lâm Nhược Hiên đứng trên thành lầu, mắt thấy 100 vạn cư dân cầu nguyện, nhưng trong lòng thì hy vọng Vân Phi Dương không biết rõ tình hình, đừng tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thấy thực lực những kẻ xâm lấn này quá kinh khủng, nhân số lại nhiều, Vân Phi Dương đến cũng bất lực, sẽ bởi vậy mà chết. Đáng tiếc. Lâm Nhược Hiên thất vọng. Khi tên hư không cảnh kia đánh bại Hầu Tam, nâng quyền đánh vào tổ quang phòng ngự trận, Vân Phi Dương thân là bố trí người lập tức đã cảm thấy được. U, V, K, W, W, M. Một quyền đi xuống, phòng ngự kết giới không vỡ vụn. Võ giả kia rất kinh ngạc. Chập chập. Hắn ngưng tụ lực lượng càng mạnh hơn, nói. trận pháp này vẫn rất mạnh. Oanh! Mấy chục trong chân long lực đánh vào tổ quang phòng ngự trận, nháy mắt đánh nát. Vân Phi Dương thân là người bố trận thì phun ra một ngụm máu, mắt đỏ bừng cả giận quát khẽ. Tư không cảnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1032 có tư cách đánh với ta một trận. Năm đó rời khỏi vạn thế đại lục tiến về Long Môn, Vân Phi Dương từng một lần nữa bố trí tù quang phòng ngự trận. Dựa theo thực lực khi đó, chống cự vẫn có thể nhất trọng chân long lực, nhưng chỉ đành vỡ vụn khi ngạnh kháng lực lượng có cường độ cao hơn. Khi tù quang phòng ngự trận tại vạn thế đại lục bị người lấy lực lượng phá mất, Vân Phi Dương lúc này gặp phản phệ, phun ra một ngụm máu. Hắn lửa giận ngút trời quát khẽ. Tư không cảnh. Vẹn vẹn theo cường độ, Vân Phi Dương phán đoán ra thực lực võ giả đánh nát trận pháp đạt tới hư không cảnh. Vạn thế đại lục xuất hiện hư không cảnh, lại phá mất trận pháp của ta, sợ có đại phiền toái. Vân Phi Dương nắm tay, sát khí tràn ngập. Không được. Nhanh trở về vạn thế đại lục. Vân Phi Dương từ bỏ tiến vào Phi Dương đại lục tiếp tục tu luyện, mà đứng dậy rời khỏi Trúc Lâm. Vạn thế đại lục là nhà hắn, sư tôn, Bảo Lị và Lâm Nhược Hiên đều sinh hoạt ở nơi đó. Quyết không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Ông! Vân Phi Dương đi ra Trúc Lâm, tràng cảnh tựa như ảo mộng xung quanh đột nhiên biến mất. Hiện ra trước mắt là một rãnh sâu u ám, hiển nhiên chính là diện mục chân chính của vực sâu vạn trượng dưới đáy. Huyễn mộng chi thần bố trí mộng cảnh ở chỗ này vì chờ Vân Phi Dương đến. Nếu như ngoại nhân, không nói trước có thể tiến vào cửa vào có bố trí thần cấm hay không, coi như vào được cũng không cách nào phát động mộng cảnh. Nói đơn giản. Hết thầy. Đều đang chờ đợi Vân Phi Dương, mà cái này cũng là cơ duyên của hắn, bất kỳ người nào cũng không cách nào thu hoạch được. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Vẫn có thể nhìn thấy vô số cố hài cốt treo trên thạch bích. Theo trong miệng huyễn mộng chi thần, hắn biết được, những hài cốt này là võ giả thần ma lưỡng tộc. Vực sâu vạn trượng thì do hai vị viễn cổ đại thần vì mang theo thần ma bản nguyên cố ý đào ra từ thần ma chiến trường. Nói đúng hơn là, phiến khu vực này là đất đai duy nhất tồn tại ở thần ma lưỡng giới, mà những hài cốt này đã vẫn lạc rất lâu. Xoát. Vân Phi Dương chắp tay hướng đến hư không nói. Đa tạ hai vị tiền bối đưa ta một đại lễ. Hô. Nguyên niệm điên cuồng tràn vào, nháy mắt bao phủ vực sâu vạn trượng. Vân Phi Dương nói. Thu. Hưu. Vực sâu vạn trượng mang theo vô số hài cốt trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trong Phi Dương đại lục. Oanh. Vân Phi Dương an trí tại trong khe hẹp thần ma sơn mạch, lấy trận pháp bao phủ, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào. Tại sao muốn thu vực sâu vạn trượng vào? Bởi vì cái này cũng là một bảo vật. Phải biết, những hài cốt này lúc còn sống đều có tu vi thấp nhất cũng đến thứ thần cấp, thậm chí bên trong còn có thần vương. Chỉ cần tìm được người thừa kế, dung hợp thì có thể tạo ra được một cường giả nắm giữ thần cốt. Người thừa kế có sẵn rất nhiều tỷ như bọn La Mục đều có thể trực tiếp cấy ghép thần cốt để thân thể cường hãn hơn. Nếu Vân Phi Dương không trải qua 9 lần thối cốt, chỉ sợ cũng phải lựa chọn một bộ thần cốt tiến hành cấy ghép. Vực sâu vạn trượng được thu vào Phi Dương đại lục, phiến khu vực này xuất hiện hố sâu. Phía trước có một đầu bậc thang uốn lượn khúc chiết hướng lên trên, hiển nhiên là lối ra. Xoát! Vân Phi Dương không chút do dự, lúc này xuôi theo bậc thang leo lên, thầm nghĩ. Như thế nào mới có thể trở về vạn thế đại lục? Thực lực hắn bây giờ chỉ có phân nguyên kỳ, không cách nào ngao du hư không? Đúng rồi! Vân Phi Dương nói. Trầm nha đầu! Nhất định có biện pháp về đến vạn thế đại lục. Bậc thang rất dài. Vân Phi Dương đã đi nửa canh giờ mới lên tới bình đài lúc trước. Lại đi một hồi cuối cùng cũng đi ra chỗ lúc trước hẹn với mọi người. Nhưng khi hắn vừa đứng vững thân thể thần sắc lại đại biến, bởi vì bọn người La Mục đang chờ ở bên ngoài thống khổ ngã trên mặt đất. Hiển nhiên bị người khác ngược. Phi Phi Dương ca đi mau. La Mục thống khổ nói. Đi. Đột nhiên đằng sau phát ra tiếng cười lạnh. Đi đâu? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, quay người nhìn lại, thấy phía trước có một trung niên bạo phát khí tức chí tôn cảnh. Người này tên Hứa Lịch Thái, cường giả đứng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay bên trong dòng chính đời thứ hai Hứa gia, phụng mệnh tới bắt Vân Phi Dương. Hắn phán đoán mục tiêu tiến vào kiếm trùng, lúc này đuổi tới cũng rất nhanh phát hiện Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết. Tiểu tử, Hứa Lịch Thái nói, thật bội phục dũng khí của ngươi, ngay cả người Hứa gia ta cũng dám đánh. Hứa gia? Vân Phi Dương cũng không có ngoài ý muốn, hắn chỉ bọn người La Mục, mục quang lãnh lệ nói. Ngươi đánh? Hứa Lịch Thái khẽ giật mình. Hắn thân là chí tôn, còn lần đầu tiên nhìn thấy có người dám dùng ngữ điệu băng lãnh như thế nói chuyện với mình. Nghe đồn cuồng tông Vân Phi Dương vô cùng cuồng ngạo, ngày hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Lịch Thái cười nhạo. Không sai. Hắn thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói. Là ta đánh. Xoát. Đột nhiên Vân Phi Dương thi triển thân pháp nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, bên trong quyền đầu ngưng tụ chân long lực lấp lóe hào quang ấm ánh. Đám người Lâm Dật Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Tên này dám chủ động xuất thủ với cường giả chí tôn cảnh có phải điên hay không? Không đúng. Vì sao hắn bạo phát khí tức đến phân nguyên kỳ? Chẳng lẽ gặp được đại cơ duyên bên trong có thể trong vòng một tháng từ khai khiếu kỳ đột phá đến phân nguyên kỳ? Nghĩ đến đó, mọi người nhất thời lộn xộn. Một tháng từ khai khiếu kỳ đột phá đến phân nguyên kỳ, gia tăng một đại cảnh giới, cơ duyên bao lớn mới được nha. Rất lớn, rất lớn. Lớn đến bọn họ căn bản nghĩ không ra. Hô! Vân Phi Dương vung một quyền đến hình thành 5.000 trọng chân long lực. Mà cái này chỉ là bạo phát đơn thuần nhất, cũng không vận dụng bất kỳ vũ khí nào gia trì. Phân nguyên kỳ có thể có lực lượng như thế quả thật phi thường khủng bố. Dù Hứa Lịch Thái khi cảm nhận được không giống lực lượng bình thường cũng giật nảy cả mình. Đương nhiên, ngắn ngủi giật mình, hắn hời hợt giơ tay lên chế trụ quyền đầu Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Tiểu tử, chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi cũng dám xuất thủ với bản chí tôn. Chân long lực tán loạn. Hiển nhiên, chí tôn cảnh rất cường đại, lấy chút lực lượng của Vân Phi Dương hoàn toàn không đáng chú ý. Xoát! Vân Phi Dương rút quyền, lui lại mấy bước, con ngươi lấp lóe nồng đậm chiến ý. Trong thân thể có không ít thần lực, cảnh giới đột phá đến phân nguyên kỳ để tự tin của hắn tăng nhiều. Bây giờ đã gặp được cường giả chí tôn cảnh, phải đánh một trận thật đã để nghiệm chứng thực lực chính mình. U, V, K, W, W, M. Hứa Lịch Thái nhìn ra mãnh liệt chiến ý bên trong ánh mắt Vân Phi Dương, lãnh ngạo nói. Ngươi cho rằng mình có tư cách đánh với ta một trận. Câu nói này không sai. Tư không cảnh đối mặt chí tôn cảnh trung gian còn kém một cái hóa thần cảnh, căn bản không có tư cách đánh một trận. Có không có tư cách đánh mới biết được. Vân Phi Dương không có quay người, mà quay qua nói với mọi người. Buông lòng tâm thần. La Mục và bọn người Vân Lịch lúc này làm theo, Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Tiểu Huyền Vũ thì có điểm mờ mịt. Nhanh lên! Vân Phi Dương nói. Mang theo phần mờ mịt, ba người Lâm Dật Phong triệt để buông lòng tâm thần, chợt cùng bọn La Mục biến mất trong mộ kiếm. U, V, K, W, W, M. Hứa Lịch Thái kinh ngạc nói. Ngươi còn có trí bảo dung nạp sinh linh. Ha ha ha. Hắn cười to. Trên thân tiểu tử ngươi thật có hàng, không uổng công ta tới tiểu thần giới một lần. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1033 chiến thần hồn thể tam biến để nhất biến. Khi Hứa Lịch Thái lấy được nhiệm vụ đuổi bắt Vân Phi Dương thì có chút kích động, bởi vì theo hắn biết tiểu tử kia có thiên giai vũ khí. Không nghĩ tới, bây giờ lại có chí bảo dung nạp sinh linh cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Xoát! Sau khi thu bọn La Mục vào Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương phất phất hai tay, chợt cấp tốc đánh võ ấm. Hô! Mây đen trong nháy mắt ngưng tụ trong mộ kiếm tràn ngập khí tức hoang vu từ xưa đến nay. Đối mặt cường giả trí tôn cảnh, Vân Phi Dương không trông cậy vào vận dụng cuồng kỹ và pháp tướng có thể đánh bại. Cho nên, không có chút do dự thi triển áp chủ bài mạnh nhất trừ thần lực cấm phiên thiên thủ. Rất hiển nhiên theo khí thế đến xem, khi hắn đạt tới phân nguyên kỳ, lần nữa thi triển vũ khí do viễn cổ đại thần sáng tạo uy lực càng mạnh. Chập chập. Hứa Lịch Thái ngẩng đầu cười nhạt nói. Không nghĩ tới, một võ giả đến từ phàm giới cấp thấp lại có thể thi triển ra thiên giai vũ khí. Rất tốt, rất tốt. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia tham lam. Thiên giai vũ khí và tất cả chí bảo trên người ngươi từ hôm nay trở đi sẽ là của bản chí tôn. Hứa gia cũng có thiên giai vũ khí, nhưng lấy bối phận cùng thực lực của hắn, không có tư cách tu luyện. Bây giờ gặp được một võ giả có thiên giai vũ khí, khẳng định không thể bỏ qua. Muốn vũ khí và chí bảo của ta. Vân Phi Dương nâng tay lên áp xuống quát. Cũng phải nhìn ngươi có tư cách hay không. Hô! Phiên thiên thủ mang theo khí thế khủng bố đi qua tầng mây ầm vang áp xuống. Két! Không gian đột nhiên vỡ nát. Hừ! Hứa Lịch Thái cười lạnh một tiếng, nói. Một con kiến phân nguyên kỳ lại cuồng vọng đến tình trạng như thế. Hắn giơ tay lên, ngạo nghễ nói. Hôm nay, bản chí tôn để ngươi hiểu rõ, mặc dù nắm giữ thiên giai vũ khí vẫn chỉ là con kiến hôi trước mặt lực lượng chính thức. Oanh! Phiên thiên thủ ngang nhiên đè xuống tiếp xúc cùng bàn tay Hứa Lịch Thái truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Ông ông! Khí kình lộng hành quấy rối để lợi kiếm bốn phía run rẩy kịch liệt nhưng cũng không có nứt vỡ. Cái này không có gì lạ bởi vì bên trong kiếm chủng có lấy một loại lực lượng thần bí nào đó chống đỡ. Đừng nói Vân Phi Dương hiện đang thi triển phiên thiên thủ, dù hai tên chí tôn đánh tới đánh lui bên trong cũng không thể phá được kiếm mộ. Khí tức cuồng bạo dần dần thối lui. Hứa Lịch Thái tiếp nhận phiên thiên thủ vẫn ngạo nghễ mà đứng. Hiển nhiên, một chưởng này bổ xuống cũng không sinh ra bất cứ thương tổn gì cho hắn. Chí tôn cảnh. Dựa theo cảnh giới hệ thống thần giới mà tính tương đương với thần vương thực lực mạnh như thế, Vân Phi Dương hiện tại không có khả năng dung chuyển. Xoát! Hứa Lịch Thái thu tay nói. Thiên giai vũ khí cường hãn như thế trong tay một hư không cảnh thực quá lãng phí. Hắn có tự tin chỉ cần mình tu luyện loại vũ khí này thi triển ra cường độ tuyệt đối mạnh hơn đối phương mấy chục lần. Tới đi. Hứa Lịch Thái vẫn đứng đấy, nói. Còn có vũ khí gì thi triển hết đi. Trong ngôn ngữ hiện ra tự tin của cường giả. Không nghĩ tới chí tôn cảnh mạnh như thế. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Xem ra, ta chỉ có thể lấy ra áp chủ bài mạnh nhất. Ồ! Hứa Lịch Thái ngạc nhiên. Thiên giai vũ khí còn không phải áp chủ bài mạnh nhất của ngươi. Dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương cười nói. Áp chủ bài chân chính một khi thi triển, ngược chí tôn nhẹ nhõm như giết chó. Hứa Lịch Thái lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi thật phách lối. Vân Phi Dương không nói, song quyền chặp lại cùng một chỗ, bỗng nhiên nắm chặt truyền đến tiếng răng rắc tạch tạch âm. Cùng lúc đó, bên trong hai tay hiện ra từng đạo thần cách văn tuyến, dần dần lấp lóe kim sắc quang mang. Hắn hơi nhắm mắt trong thức hải hiện ra khẩu quyết chiến thần hồn thể tam biến, sau đó bắt đầu điều động. Hiển nhiên, tên này muốn vận dụng thần lực thi triển ra đã độc hữu chiến ký của chiến thần. Không có cách nào. Đối mặt chí tôn cảnh, phiên thiên thủ không thể thương tổn, chỉ có thể lấy ra áp chủ bài thần lực. Vân Phi Dương không sẽ lo lắng thần lực sẽ tiết ra ngoài kinh động tiểu thần chủ, bởi vì nơi này là cấm địa. Không sai. Nơi này là cấm địa. Giám thị nhãn không chỉ có không cách nào thẩm thấu, dù bạo phát thần lực cũng không có tiết ra ngoài. Vân Phi Dương chơi như thế nào ở bên trong cũng sẽ không kinh động tả sứ. Hô! Bàng bạc thần lực gào thét mà ra bao phủ tại quanh thân Vân Phi Dương, kim quang ra chỉ làm cho khí tức hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông! Thái hư bạc kim chiến giáp hiện hiện khoác lên người, vũ trang đầy đủ làm cho Vân Phi Dương càng thêm uy vũ bất phàm. Ngày hôm nay, hắn là chiến thần. Hứa Lịch Thái đứng ở đằng xa cảm nhận được thần lực kinh hãi nói. Ngươi là dư nhiệt thần giới. Sự việc có quan hệ đến thần giới, thân là dòng chính siêu nhất lưu thế lực, tự nhiên có nghe thấy. Ha ha ha. Hứa Lịch Thái cười to. Bắt được ngươi đưa đến trước mặt tiểu thần chủ, tất sẽ có thể thu hoạch được khen thưởng tốt hơn. Xoát. Hắn không có ý định chờ đợi Vân Phi Dương thi triển áp chủ bài càng mạnh, lúc này phóng lên. Bành. Trong nháy mắt tiếp xúc cùng thần lực, Hứa Lịch Thái nhất thời bị hung hăng bắn ra, sắc mặt kinh hãi. Nghe nói thần giới ngưng tụ thần lực cường độ cao hơn thuần nguyên của tiểu thần giới, quả nhiên là thế. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương đang bị kim quang bao phủ, lạnh lùng nói. Trò vui vừa mới bắt đầu. Thanh âm thông qua thần lực truyền tới ẩn chứa một cỗ khí tức khiến người ta kính sợ. Đột nhiên, trái tim Hứa Lịch Thái phanh phanh nhảy loạn, cảm giác có điểm xấu xuất hiện. Làm sao có thể? Thần sắc hắn sợ hãi nói. Tên này bảo phát khí thế lại để cho ta kiêng kỵ. Thực sự, Vân Phi Dương bước ra một bước, kim quang cấp tốc tuôn ra nhập vào thể nội, trong mắt hắn hóa thành kim sắc, tóc đen cũng thay đổi thành kim sắc. Nhìn qua như ánh lôi quấn trên sợi tóc. Không chỉ có trong mắt và tóc, song quyền Vân Phi Dương cũng hóa thành kim sắc bộc lộ ra khí tức khủng bố. Đây là đệ nhất biến của chiến thần hồn thể tam biến kim thân hóa. Vân Phi Dương không dám quá kích phát bởi vì tốn rất nhiều thần lực, hiện tại chỉ có thể ở vào nửa kim thân trạng thái. Đối phó một chí tôn nho nhỏ, dù chỉ kích phát nửa kim thân cũng đủ để hoàn ngược. Hô! Hắn thở ra một hơi. Trong mắt kim sắc khóa chặt trên thân Hứa Lịch Thái, lấy thân phận thần lên tiếng. Chỉ là phàm nhân cũng không bằng con kiến hôi trước mặt bản thần. Xoát! Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Lịch Thái, tốc độ quá nhanh như dịch chuyển không gian. Đây không phải dịch chuyển không gian. Do chiến thần hồn thể tam biến ra trì, tốc độ của hắn đạt được đề cao chưa từng có. Có bao nhanh? Chí tôn cảnh Hứa Lịch Thái đều không thể bắt được tốc độ cùng quỹ tích của hắn. Hô! Kim quyền mang theo thần lực đột nhiên bay tới, Hứa Lịch Thái trong lúc khiếp sợ tuy nhiên thấy lại không có năng lực né tránh. Bành! Hứa Lịch Thái bị một quyền đánh vào ngực, thân thể đột nhiên bạo bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Oa! Sắc mặt hắn dữ tợn phun ra một ngụm máu, chợt che ngực đứng dậy. Lúc này to càng chuồn đi. Đối mặt trạng thái khủng bố của Vân Phi Dương trước mắt, chí tôn cường giả sợ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1034 tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn. Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến đạt tới nửa kim thân hóa, không chỉ tăng tốc độ, lực lượng càng tăng vọt. Một quyền đập tới trực tiếp đánh thổ huyết Hứa Lịch Thái chí tôn cảnh. Đây chính là chiến kỹ độc hữu thuộc về chiến thần, đây chính là cường đại uy lực sau khi vận dụng hoàn mỹ thần lực. Đương nhiên, Vân Phi Dương biết, mình sở dĩ cường hãn như vậy cũng nhờ sau khi sống lại lần nữa tu luyện thân thể bắp thịt đều được khủng bố đề cao. Nếu như không có tu luyện nghịch thiên quyết, không có trải qua các loại cơ duyên, mặc dù trưởng thành đến cảnh giới bây giờ cũng không có khả năng ngược chí tôn cảnh. Sau khi Hứa Lịch Thái tại tiếp nhận một quyền của Vân Phi Dương đã ý thức được thực lực người này bây giờ, mình không thể chống đỡ. Cho nên, không chút do dự chạy mất. Đường đường chí tôn cảnh, lúc trước cao ngạo tuyên bố để Vân Phi Dương hiểu rõ cái gì gọi là lực lượng, bây giờ lại chạy trối chết. Thực có chút châm chọc. Hai tay Vân Phi Dương ôm ngực, hứng thú nói. Ta cho ngươi thời gian chạy trốn. Gia hỏa cuồng vọng. Hứa Lịch Thái tức giận không thôi, nhưng tốc độ dưới chân lại không giảm bớt. Xoát. Hắn hóa thành một đạo lưu quang tại phi nước đại bên trong kiếm trùng phức tạp. Vân Phi Dương nói được làm được, vẫn đứng tại chỗ không đuổi theo, trong ánh mắt bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ. Một lúc sau, khi Hứa Lịch Thái sắp chạy ra khỏi kiếm trùng, thân hình Vân Phi Dương lóe lên biến mất tại chỗ. Hưu! Kim quang lấp lóe kéo ra tàn ảnh lưu lại trên đường kiếm trùng thật lâu chưa tiêu. Lại nói Hứa Lịch Thái. Giờ phút này hắn cách lối ra kiếm trùng chỉ còn trăm bước, trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, có năng lực, ngươi đuổi theo đi. Hắn không cho rằng khoảng cách này, Vân Phi Dương có thể trong nháy mắt tới gần, chỉ cần ra khỏi kiếm mộ, mình có thể bay tới bầu trời, biến mất không còn tăm tích. Nhất định phải truyền tin tức hắn là dư nhiệt thần giới cho tiểu thần chủ biết, như thế, Hứa gia ta cũng sẽ được không ít chỗ tốt. Hứa Lịch Thái nói thầm. Lúc này, hắn chỉ cách lối ra vài chục bước, khoảng cách này chỉ đi thêm một bước là đủ. Nhưng Hứa Lịch Thái không bước được. Bởi vì, khi hắn vừa giơ chân lên, khí tức thần thánh đã gào thét đến sau lưng, kim quang lóe lên, Vân Phi Dương đứng trước mặt hắn. Rát! Thân thể Hứa Lịch Thái đột nhiên cứng ngắc. Vân Phi Dương cười nói. Ta đã nói trước mặt bản thần, ngươi không bằng một con kiến hôi, đừng hòng chạy trốn. Xoát! Đột nhiên, tay phải nắm tới, bàng bạc thần lực bạo phát hóa thành một đại thủ hư vô mờ mịt. Hứa Lịch Thái hãi nhiên thất sắc, lúc này lui lại, nhưng thần uy bạo phát sinh ra khí tràng khủng bố để tốc độ hắn suy giảm. 3. Tay phải Vân Phi Dương trực tiếp đặt trên cổ Hứa Lịch Thái, mà đại thủ do thần lực hóa thành trói buộc toàn thân hắn. Thật ra, chí tôn cảnh tiểu thần giới không bằng con kiến hôi trước mặt Vân Phi Dương đang thi triển thần kỹ. Hời hợt một chảo đã để hắn không thể tránh né thì có thể thấy được. Hứa gia chí tôn Hứa Lịch Thái tự xưng người trên người bị thần lực nắm bắt không thể động đậy. Mà khí chất cao ngạo thuộc về cường giả đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, hắn càng giống một con khỉ bị chấn kinh, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi vạn phần. Hiện tại, không phải Vân Phi Dương có tư cách đánh một trận cùng hắn hay không, mà là hắn có tư cách kêu gào trước mặt Vân Phi Dương hắn hay không. Xoát! Tay phải Vân Phi Dương bỗng nhiên nắm chặt, đại thủ thần lực hóa thành bỗng nhiên đè ép để linh thể Hứa Lịch Thái đột nhiên hét thảm. A! Tiếng kêu thảm thiết sập sờn trong kiếm trùng phát ra từ miệng một chí tôn cao cao tại thượng. Nếu như cảnh này bị ngoại nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ thất sắc, bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng một phân nguyên kỳ thế nào dày xéo chí tôn cảnh đơn giản như thế. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Hiện tại Vân Phi Dương được thần lực bao phủ là cường giả, mà Hứa Lịch Thái là một tôm tép nhãi nhép. Đả thương huynh đệ của ta, ta để ngươi đau đến không muốn sống. Lực tay Vân Phi Dương lần nữa tăng lên, ánh mắt thấu phát vẻ lạnh lùng. A a! Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Lịch Thái không ngừng truyền khắp mộ kiếm trọn vẹn kéo dài hơn nửa canh giờ. Bị thần lực đè ép, thân thể hắn thối rữa, máu tươi chảy ròng, nhìn qua rất dọa người. Mà bị thống khổ khi thần lực tàn phá để khó có thể chịu đựng. Nếu có thể lựa chọn sinh tử, Hứa Lịch Thái tuyệt đối chọn chết mà không phải còn sống, nhưng lại tiếp nhận song trọng tra tấn thân thể và linh hồn thế này. Chí tôn đều không thể thừa nhận thần lực ăn mòn, có thể tưởng tượng được thống khổ đáng sợ đến cỡ nào. Một lát sau, Vân Phi Dương thu tay lại, bởi vì lại ngược nữa thì chí tôn cảnh trước mặt dù không chết cũng sẽ bị chơi phế. Thần lực thu hồi, Hứa Lịch Thái được giải thoát, những biểu hiện trên mặt rất thường dữ tợn. Vân Phi Dương nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, giao ra linh hồn nguyên thần, nghe ta hiệu lệnh. Hứa Lịch Thái nghe vậy, thần sắc kinh biến. Linh hồn nguyên thần chính là đồ vật trọng yếu nhất của võ giả, một khi giao ra tương đương với việc bị đối phương nắm giữ sinh tử, một ý niệm có thể hôi phi yên diệt. 2. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta tự mình động thủ, rút ra linh hồn nguyên thần trong cơ thể ngươi. Hứa Lịch Thái suýt nữa ngất. Hai lựa chọn này, dù cách nào cũng đại biểu mình sẽ bị hắn trưởng khống. Nói đùa cái gì thế? Bản chí tôn dù sao cũng là dòng chính Hứa gia, làm thế nào sẽ bị một cái dư nhiệt thần giới trưởng khống? Lại nói, mình đường đường là cường giả chí tôn cảnh. Cường độ linh hồn cũng đến tầng thứ chí tôn cảnh, thân thể và lực lượng tên được đề cao, nếu cưỡng ép rút ra sẽ bị phản phệ. Tiểu tử, có năng lực thì lấy linh hồn nguyên thần của bản tôn đi. Hứa Lịch Thái làm ra lựa chọn. Hắn thấy, linh hồn lực Vân Phi Dương khẳng định kém xa Tít Tắp mình, nếu như chấn thương hắn, mình có lẽ còn cơ hội phản kích. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, bàng bạc linh hồn lực gào thét mà ra. Tuy mắt thường rất khó phát hiện linh hồn lực, nhưng đạt tới cường độ nhất định vẫn sẽ mang đến khí thế đáng sợ. Vân Phi Dương hiện ra linh hồn lực tạo thành khí thế phi thường cường đại, cũng hình thành từng trận gió lạnh. Cảm nhận được cỗ khí thế kia, thần sắc Hứa Lịch Thái ngốc trệ, trong lòng cả kinh hô. Linh hồn lực tên này sao còn mạnh hơn ta nữa? Nói đùa. Từ khi trọng sinh đến nay, tự hào lớn nhất của Vân Phi Dương là linh hồn lực. Bây giờ đạt tới phân nguyên kỳ, cường độ linh hồn lực không kém gì chí tôn hậu kỳ. Hứa Lịch Thái chỉ vừa mới đạt tới chí tôn cảnh, vừa rồi lại bị thần lực tàn phá, thân thể và linh hồn đang ở vào trạng thái hư nhược. Nếu như bị cưỡng ép rút linh hồn nguyên thần, khẳng định khó có thể chống lại, còn phải thừa nhận thống khổ rất đáng sợ. Không, không. Hứa Lịch Thái vội vàng sửa lời. Ta chọn cái thứ nhất, ta chủ động giao ra linh hồn nguyên thần. Muộn rồi. Vân Phi Dương nói. Tiếp nhận vô tận thống khổ tra tấn đi. Hô. Cuồng bạo linh hồn lực hóa thành hình châm trong nháy mắt đâm vào trán Hứa Lịch Thái, rót vào trong thức hải tiến hành tàn phá như rời núi lấp biển. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1035 hàng phục chí tôn. Hứa Lịch Thái quá ngây thơ, nghĩ rằng linh hồn Vân Phi Dương rất yếu, cưỡng ép rút linh hồn nguyên thần của mình sẽ gặp phản phệ. Kết quả, linh hồn đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, để cả người sụp đổ. Hắn muốn lựa chọn đầu thứ nhất, chủ động dâng ra linh hồn nguyên thần, bởi vì dạng này liền sẽ không chịu đựng linh hồn tước đoạt thống khổ. Đáng tiếc, Vân Phi Dương không cho hắn cơ hội, trực tiếp vận dụng linh hồn lực thẩm thấu vào cơ thể hắn, bắt đầu rút ra theo cách tàn bạo nhất. Toàn bộ quá trình bởi vì quá tàn nhẫn, quá kinh khủng, không nên được tự thuật. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực. Một đoàn linh hồn nguyên thần như hỏa diễm xuất hiện bên trong thân thể Hứa Lịch Thái. Phốc! Sau khi lơ, nơ, hơ, hồn nguyên thần xuất thể, Hứa Lịch Thái trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy dữ dội, như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Hiển nhiên! Sau khi trải qua thống khổ to lớn như cắt thịt cạo xương đến nửa canh giờ quang vinh hôn mê, Vân Phi Dương thủ hạ lưu tình. Nếu như lấy thủ đoạn càng tàn bạo hơn rút ra linh hồn nguyên thần, đối phương đã trở thành ngu ngốc. Khống chế một cường giả chí tôn cảnh còn hữu dụng hơn so với giết. Vân Phi Dương nói thầm. Tên này có một tính toán khác, đó là không đi tìm Trầm Tiểu Vũ, nhờ tên chí tôn này mang mình tiến về vạn thế đại lục. Hưu. Thu linh hồn nguyên thần Hứa Lịch Thái vào Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương khống chế thần lực dần dần trở về thần cách. Rất nhanh. Tóc vàng và song quyền hắn bình thường trở lại, khí tức cao vô thượng dần biến mất. Hô! Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ. Vừa thi triển mà thần lực bên trong 52 đầu thần cách văn tuyến đã tiêu hao một nửa. Thi triển chiến thần hồn thể tam biến mới nửa canh giờ lại thiêu đốt nhiều như vậy, có thể thấy được, nếu không tạo nên thần cách hoàn chỉnh không thể tùy ý thi triển. Coi như nắm giữ hoàn chỉnh thần cách, thần lực không hết, Vân Phi Dương cũng không dễ dàng thi triển, bởi vì sau khi nhận tăng phúc to lớn, tác dụng phụ càng to lớn. Điều này không sai. Khi hắn phun ra chọc khí, ba đồng xung quanh như bị lực lượng nào đó cưỡng ép ngăn chặn, không truyền lọt vào trong tai. Tác dụng phụ của chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến là mất thính giác, nghe không được bất kỳ gì. Dù truyền âm cũng không được. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, lúc này câu thông Phi Dương Đại Lục, dung thân đi vào. Phi Dương Đại Lục. Khi ba người Lâm Dật Phong vẫn chấn kinh trong lòng, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tiểu sư đệ. Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng nói. Nơi này thật là thế giới của ngươi sao? Tuy La Mục đã giải thích với nàng, nhưng không nghe Vân Phi Dương trả lời chắc chắn, nàng và kiếm thần vẫn có chút khó tin. Lâm Dật Phong và Tiểu Huyền Vũ cũng nhìn về phía Vân Phi Dương, đáng tiếc, tên kia lại chỉ mình lỗ tai, nói. Ta hiện tại cái gì cũng nghe không được. Cái gì cũng nghe không được. Kiếm thần cả kinh nói. Tên này không phải thi triển chiến thần hồn thể tam biến đó chứ. Không có khả năng. Loại thần ký kia cần thần lực bàng bạc quán chú, làm sao hắn thi triển đi được? Chẳng lẽ tiến vào động khẩu có thần cấm, hắn thu hoạch được không ít thần lực bên trong? Kiếm thần suy đoán không sai, nhưng vạn vạn nghĩ không ra, Vân Phi Dương không chỉ có thu hoạch được thần lực còn thu hoạch được thần ma bản nguyên. Xoát! Vân Phi Dương lấy ra liệu thương đan, nói. Các ngươi thủ thương ở chỗ này dưỡng thương trước. Ném đan dược qua đi, thân hình hắn lóe lên xuất hiện trước mặt Hứa Lịch Thái đang hôn mê, cho hắn phục dụng một khỏa liệu thương đan. Ước chừng một lát. Hứa Lịch Thái thức tỉnh, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương cảm giác đầu tiên đó là tâm linh run rẩy. Linh hồn nguyên thần của ngươi bị ta trưởng khống. Không nghĩ muốn hồn phi phách tán, từ hôm nay phải nghe theo ta sai khiến. Ngươi! Hứa Lịch Thái chỉ nói một chữ, đã cúi đầu xuống, trầm mặt một hồi đã hiểu vận mệnh mình bị hắn khống chế. Trước liệu thương ở đây, qua một đoạn thời gian ta sẽ tìm đến ngươi. Vân Phi Dương lưu lại câu nói này, thân hình biến mất, xuất hiện trên thần phong. Tuy bức thiết hy vọng tiến về vạn thế đại lục, nhưng việc cấp bách vẫn là hấp thu thần lực, tiếp tế thần cách tiêu hao, rồi chờ tác dụng phụ biến mất. Húng hồ! Hứa Lịch Thái bị ngược thân thể suy yếu triệt để khôi phục mới có thể lên đường tiến về vạn thế đại lục. Thần trên đỉnh! Vân Phi Dương lẻ loi trơ trọi xếp bằng trong trận pháp, bởi vì nghe không được bất kỳ cách âm thanh gì, phảng phất như bị thế giới cô lập. Hô! Bàng bạc thần lực nhờ nghịch thiên quyết nhanh chóng vận chuyển, từng chút tan nhập thể nội, lớn mạnh thần cách. Mấy người La Mục cũng phục dụng liệu thương đan, bắt đầu trị thương. Phi Dương Đại Lục lộ ra bình tĩnh đến mức dị thường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Cho đến khi Phi Dương Đại Lục đi qua 6 tháng, Vân Phi Dương cuối cùng mới mở mắt. Tác dụng phụ khi thi triển thần ký triệt để biến mất. May mà có gấp 10 lần gia tốc. Nếu không đợi đến tác dụng phụ biến mất thì đã gian nửa năm cơ mơ nơ sơ. Giờ phút này, thần lực trong trận pháp bị thu sạch sẽ, mà cảnh giới Vân Phi Dương đã từ phân nguyên kỳ tầng 1 đột phá đến phân nguyên kỳ tầng 8. Vân Phi Dương đắng chát lắc đầu. Đáng tiếc. không có đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn. Xoát. Hắn đứng lên đi ra khỏi trận pháp, ngửa đầu thét dài thanh âm dập dờn trong đại lục. Là Phi Dương ca. Hắn rốt cuộc đi ra. Đám người La Mục vui mừng. 6 tháng qua thương thế bọn họ sớm đã khôi phục, thủy chung không thấy Vân Phi Dương nên rất lo lắng. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương ngồi trên thượng vị, bên dưới bọn người La Mục sắp xếp mà ngồi, trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn. Phi Dương ca, thật muốn về vạn thế đại lục. La Mục mở miệng hỏi. Trở về. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Ta hoài nghi có ngoại lai cường giả tiến vào đang phá hư vạn thế đại lục. A, bọn người La Mục khẩn trương. Bọn họ giống như Vân Phi Dương, tuy thực lực không ngừng đề cao, nhưng vạn thế đại lục là quê hương của mình. Phi Dương ca, chúng ta làm sao trở về? La Mục vội hỏi. Vân Phi Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Lịch Thái, nói. Ngươi chắc là có thể mang ta đi vạn thế đại lục. Dưỡng thương 6 tháng thương thế Hứa Lịch Thái đã triệt để khôi phục, hắn nói. Có thể thì có thể, nhưng cũng chỉ có thể mang một người đi. Đủ rồi. Vân Phi Dương cười nói. Cửa vào kiếm trùng. Vân Phi Dương và Hứa Lịch Thái đi ra từ bên trong. Hứa Lịch Thái mờ mịt. Hắn thực không thể lý giải, vừa rồi đang còn ở trong một tòa thành, so sao đảo mắt đã về đến kiếm trùng rồi. Tên này đến giờ còn không biết địa phương trước đó là một không gian vị diện khác. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Mang ta trở về vạn thế đại lục. Linh hồn nguyên thần bị khống chế, Hứa Lịch Thái không dám ngỗ nghịch, lúc này nhắm mắt, phóng thích một cỗ khí tức đặc thù. Vân Phi Dương biết đối phương đang tại câu thông không gian bích lũy để tạo ra vết nứt thông ra ngoài. Đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, thiên địa này cũng không còn cách nào trói buộc ta nữa. Vân Phi Dương nói. Hô! Rất nhanh được Hứa Lịch Thái câu thông, kiếm trùng không gian ngay lối vào vỡ ra, lạnh lùng phong lưu xuất hiện, hiện ra một đại môn lấp lóe lưu quang. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1036 xuyên toa vũ trụ. Được Hứa Lịch Thái câu thông, một đầu không gian chi môn thông hướng ngoài tiểu thần giới hiện ra, phát ra gió lạnh cực kỳ to lớn. Đây là hư không loạn lưu. Chỉ có đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, lính ngộ hư không áo nghĩa mới có thể chịu được. Nhưng, đứng trước không gian chi môn, tóc Vân Phi Dương bị thổi bay, mặt lại không đổi sắc, giống như không có việc gì. Hứa Lịch Thái thấy thế, âm thầm chấn kinh. Thực lực kẻ này chỉ có phân nguyên kỳ, đối mặt không gian phong lưu lạnh lùng, lông tóc không tổn hao, cường độ nhục thân chỉ sợ đã đạt đến linh thể. Không sai. Sau khi liên tiếp đột phá, hấp thu thần lực bàng bạc, cường độ nhục thân Vân Phi Dương đã đạt tới linh thể. Tại tiểu thần giới, điều này quả thật rất đáng kinh ngạc, bởi vì không có người nào có thể lúc ở hư không cảnh rèn luyện thân thể đến linh thể. Vân Phi Dương nắm giữ linh thể thừa nhận hư không loạn lưu, nói. Có thể đi. Xoát. Nói rồi tiến nhập không gian chi môn, Hứa Lịch Thái theo phía sau, rất nhanh, hai người đã biến mất tại bên ngoài kiếm trùng, biến mất tại tiểu thần giới. Tiểu thần chủ thành. Sau khi Vân Phi Dương mang theo Hứa Lịch Thái rời khỏi tiểu thần giới, tả sứ đã từ màn sáng giám thì thấy được. Kỳ quái. Tại sao Chí Tôn Hứa ra lại nghe lời hắn? Mà kẻ này vì sao muốn rời khỏi tiểu thần giới, chẳng lẽ dự cảm vạn thế đại lục xảy ra chuyện? Tà sứ rất không hiểu. Lấy tính cách tên này trở về vạn thế đại lục tất nhiên sẽ phát sinh xung đột cùng bọn người linh vũ giới. Chết trên tay bọn họ, ngược lại không cần trăm năm làm gì. Nếu như vận dụng Chí Tôn giết chết bọn cướp, chẳng khác nào đắc tội linh vũ giới, một khi phiền toái tìm đến, Trầm gia cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn. Tả sứ cười rộ lên. linh vũ giới và tiểu thần giới có cùng cấp bậc, thực lực linh vũ giới còn mạnh hơn tiểu thần giới, nghe nói, giới chủ là tùy tùng của tiên đế nào đó chân trong vũ thần vực. Dù Trầm gia cũng chưa chắc dám trêu chọc. Vân Phi Dương rời tiểu thần giới rất có thể tiến về vạn thế đại lục, tả sứ vô cùng chờ mong, bởi vì chỉ cần đi thì nhất định xảy ra chuyện. Tiểu tử, đi đi, đi đi. Chờ đợi ngươi không là tử vong, cũng là phiền phức vô tận, mà lão hủ và chủ thượng cũng không cần khổ đợi trăm năm. Ha ha ha. Trong cung điện truyền đến tiếng tả sứ cười to. Trầm ra. Vân Phi Dương xuất hiện bên ngoài kiếm trùng và theo Hứa Gia Chí Tôn tan nhập không gian chi môn, Trầm Lận Phong cũng phát hiện. Kỳ quái. Hắn khó hiểu hỏi. Vì sao Vân Huyên để muốn rời tiểu thần giới? Trầm Lận Phong không biết cũng không có để trong lòng, nhìn về phía Cửu Long cấm trận đã khởi động, nói. Tiểu Vũ có thể xông qua thập tử vô sinh hay không? Phần ngoài một vị diện là vũ trụ hảo hãn vô tận, ngôi sao trên vũ trụ chỉ là điểm điểm ánh sáng lấp lóe trong bóng tối. Nơi này, gió rất lớn. Nhưng gió là hư không loạn lưu. Tu vi không cao, một khi dung nhập sẽ thịt nát xương tan trong nháy mắt. Võ giả phàm giới phá vỡ hư không, nhìn như ngưu bức. Thực ra chỉ được một loại bảo vệ nào đó từ một hạ cấp vị diện truyền tống đến một cao cấp vị diện khác. Chân chính làm được không có bảo vệ gì, lấy thân thể hành tẩu trong hảo hãn vũ trụ, chỉ có khi đạt tới hư không cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, hư không cảnh đại viên mãn là thấp nhất, xuyên toa trong phạm vi vũ trụ cố định. Cấp bậc võ giả này chỉ có thể đi lại trong phạm vi tiểu thần giới hoàn hạt. Không cách nào tiến hành vượt giới. Muốn từ tiểu thần giới bước vào một giới khác, chỉ có khi đạt tới chí tôn cảnh đại viên mãn. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì vào hôm nay, Vân Phi Dương chỉ có hư không cảnh phân nguyên kỳ, lông tóc không tổn hao gì xuất hiện phần ngoài không gian bích lũy tiểu thần giới đối mặt với hư không loạn lưu mạnh mẽ. Thật hoài niệm. Đứng trong vũ trụ cảm thụ được hắc ám, khí tức âm trầm, Vân Phi Dương suy nghĩ muôn vàn. Hưu! Hứa Lịch Thái từ nội bộ tiểu thần giới xuất hiện, hắn ổn định thân thể, lơ lửng trong hư không cung kính nói. Ta không biết vạn thế đại lục ở nơi nào. Ta biết. Vân Phi Dương nói. Khi hắn thoát ly thiên địa tiểu thần giới trói buộc, xuất hiện trong hảo hãn vũ trụ. Nhất thời cảm giác được một cỗ tín ngưỡng lực tuôn nhập thể nội. Hiển nhiên, những tín ngưỡng lực này đến từ vạn thế đại lục bị không gian bích lũy tiểu thần giới cản ở bên ngoài, chỉ có thể thấm vào một chút xíu. Chỉ cần theo phương hướng là có thể tìm tới vạn thế đại lục. Hấp thu tín ngưỡng lực ngưng tụ bên ngoài, Vân Phi Dương nói. Ta chỉ phương hướng, ngươi dẫn ta đi có bao nhanh bay bấy nhanh. Hắn có thể bay. Nhưng dù sao thực lực hữu hạn, tốc độ rất chậm, lại không thể thi triển thần ký tăng cao tốc độ, chỉ có dựa vào cường giả chí tôn mang theo mình. Như thế mới có thể tới vạn thế đại lục nhanh nhất. Được. Hứa Lịch Thái tuân lệnh, chân long lực bàng bạc bạo phát bao phủ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chỉ một phương vị. Xuất phát. Hưu. Hứa Lịch Thái thi triển thân pháp nâng Vân Phi Dương phi hành tốc độ cao trong hảo hãn vũ trụ, tốc độ xác thực nhanh chóng hơn Vân Phi Dương nhiều. Xoát! Một đạo lưu quang xẹt qua cực nhanh trong hắc ám vũ trụ phảng phất như sao băng. Bóng đêm vô tận giống như có ánh sáng xa xỉ lóe lên, mà cái này đại biểu từng vị diện phàm giới. Sau 5 ngày... Vân Phi Dương và Hứa Lịch Thái đi ngang qua một cái vị diện băng tuyết ngập trời bao phủ. Cực Hàn Đại Lục. Một trong ngàn vạn đại lục tiểu thần giới trường khống, nội bộ có băng tuyết vĩnh cứu, võ giả sinh tồn ở đây tu luyện băng hệ làm chủ. Nếu như không phải lo lắng bọn người sư tôn và bảo lì, Vân Phi Dương khẳng định sẽ tiến vào Cực Hàn Đại Lục, dựa vào thần hồn la bàn tìm tòi thần hồn giác tỉnh giả. chờ sau này cường đại có thể tùy thời ngao du vũ trụ tìm cũng không muộn. Vân Phi Dương mệnh lệnh Hứa Lịch Thái tiếp tục theo phương vị tín ngưỡng lực bước đi. Hai người phi hành trong vũ trụ mấy ngày. Lần lượt nhìn thấy rất nhiều lưu quang, những thứ này chính là vũ thần từ ngàn vạn phàm giới phá vỡ hư không tiến về tiểu thần giới. Đương nhiên, trong lòng vũ thần phá vỡ hư không nhìn thấy Vân Phi Dương cùng Hứa Lịch Thái vô cùng hãi nhiên. Có thể không kiêng nể gì phi hành trong vũ trụ, thực lực hai người này tất nhiên cường đại. Hắc ám vũ trụ rất khó cân nhắc khoảng cách, Vân Phi Dương được Hứa Lịch Thái dẫn dắt bay trọn vẹn một tháng, đi được bao xa hắn cũng không biết. Trong lúc đó, đi ngang qua 6 cái phàm giới vị diện, vũ thần phá vỡ hư không cũng hơn 20-30 tên. Sắp đến. Vài ngày sau, Vân Phi Dương cảm giác độ tinh khiết tín ngưỡng lực bay tới dày đặc hơn trước. Hiển nhiên là mới vừa từ vạn thế đại lục bay ra, không có tiêu thất trong quá trình dài đằng đặc. Mau nhìn. Hứa Lịch Thái chỉ về đằng trước. Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại. Phía trước trong vô tận tinh không, một tinh cầu vị diện cô lập bị vô số lưu quang răng khắp nơi bao phủ. Hứa Lịch Thái cả kinh nói. Đây là bản nguyên lược đoạt đại trận, có người đang thu lấy bổn nguyên của vị diện này. Răng rắc. Đột nhiên truyền đến âm thanh cốt cách giòn vang. Hứa Lịch Thái quay lại chỉ thấy Vân Phi Dương nắm quyền, sắc mặt tràn đầy sát cơ, trong cổ họng phát ra thanh âm gần như âm u trầm thấp đáng sợ. Đi vào. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1037 Vân Phi Dương phẫn nộ. Sát khí. Hứa Lịch Thái thấy qua. Nhưng hắn thề chưa thấy qua một người có thể thấu phát ra sát khí lại để cho tâm thần mình sợ hãi như thế. Vào hôm nay. Hiện tại. Hứa Lịch Thái thật sự cảm nhận rõ ràng được, một cỗ sát khí ngập trời trong cơ thể Vân Phi Dương lan tràn phảng phất như có thể đông cả vũ trụ. Tình huống như thế nào, thằng này đột nhiên sao lại đáng sợ như thế, thật giống như có huyết hải thâm cừu vậy. Nếu như hắn biết rõ vị diện bị bố trí đại trận cướp đoạt bổn nguyên đang không ngừng truyền đến tín ngưỡng lực nồng đậm, nhất định sẽ minh bạch nguyên lai đây là nơi Vân Phi Dương muốn đến. Đúng vậy, vị diện bị trận pháp bao phủ đúng là vạn thế đại lục. Vân Phi Dương coi như gia viên, bởi vì đại trận cướp đoạt bổn nguyên tiếp tục hấp thu luyện hóa, nên chiều khí vị diện thay đổi, hàng rào ngoài không gian ngưng tụ xu thế chán trường. Hơn nữa, những bóng đen mắt thường có thể thấy được phiêu đãng vây quanh tinh cầu chẳng có mục đích thấu phát ra khí tức tử vong nồng đậm. Đây là vong linh chết oan chết uổng, cũng bởi vì trận pháp tồn tại nơi thủy chung không vào được luân hồi, bị buộc ra đại lục. Số lượng nhiều đến ngàn vạn, chúng không cam lòng, chúng thống khổ lại chỉ có thể du đãng ở biên giới đại lục, khát vọng trở lại cố thổ, khát vọng luân hồi chuyển thế. Nhưng, hết thầy, đều được Vân Phi Dương nhìn thấy, ánh mắt của hắn trong hiện ra sát cơ nồng đậm, con mắt càng đỏ lên. Cảnh này từng xuất hiện qua, kia chính là lúc trước bị chư thần trấn áp, mắt thấy 10 vạn thiên uy quân mất mạng. Ngay lúc đó, Vân Phi Dương triệt để bảo tẩu, triệt để đã mất đi lý tính. Mặc dù cuối cùng không thể tránh được vận mệnh bị trấn áp, nhưng đã thực sự kích phát ra tiềm lực mạnh nhất cuộc đời, khiến cho chư thần khiếp sợ. Còn chờ cái gì? Vân Phi Dương giận dữ hét. Đi vào. Hứa Lịch Thái ngưng trọng nói. Đại trận cướp đoạt bổn nguyên chính là chuyên trúc trận pháp của cường giả linh võ giới, vị diện phàm giới này đã bị bọn hắn theo dõi. Nếu như chúng ta tùy tiện xông vào, sợ rằng sẽ kết. Câm miệng. Vân Phi Dương quát lạnh. Ngươi bây giờ là người hầu của ta, nghe theo lệnh ta. Được rồi. Hứa Lịch Thái chỉ có thể tuân theo, lúc này mang theo Vân Phi Dương bay qua. Rất nhanh, hai người đứng ở hàng rào không gian vạn thế đại lục, bước ra một bước thì có thể tiến vào bên trong. Hô! Lúc này, Những vong linh phiêu tán xung quanh tựa hồ cảm nhận được khí tức, nhao nhao vây quanh Vân Phi Dương. Ô! Gió lạnh thổi qua, như đang khóc, lại như kể ra ủy khuất. Chúng mặc dù chết rồi, mặc dù chỉ là vong linh, đã vẫn cảm nhận được tín ngưỡng của mình đã trở lại. Thực xin lỗi. Vân Phi Dương nắm tay thống khổ nói. Ta đã tới chậm để các ngươi chết oan chết uổng, để các ngươi không nhà về. Hắn em vạn thế đại lục như nhà mình, xem sinh linh ở trong đó cung cấp tín ngưỡng lực trở thành thân nhân của mình. Hôm nay, mắt thấy bọn hắn hóa thành vong linh, bồi hồi tại vô tận hắc ám vũ trụ, tự nhiên thống khổ, tự trách. Ô! Tiếng gió lần nữa vang lên, phảng phất như vong linh đáp lại. Vân Phi Dương sang giọng, nói. Chư vị xin yên tâm, ta sẽ giết sạch toàn bộ kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến cho các ngươi có thể trở về cố thổ. Loát! Nói xong câu đó, hắn sải bước nhập hàng rào không gian, mang theo sát khí ngập trời tiến nhập vạn thế đại lục. Hứa Lịch Thái phía sau, khóe miệng co giật. Hắn đã minh bạch, đại lục này là vạn thế đại lục mà thằng này một khi tiến vào kết quả sẽ giao đấu với lượt đoạt giả đến từ linh võ giới. Xảy ra đại sự. Trong nội tâm Hứa Lịch Thái sụp đổ lại cũng chỉ có thể theo vào, âm thầm cầu nguyện thực lực lượt đoạt giả tới đây không mạnh. Nếu như đến thiên tôn cảnh, mình và tiểu tử này hôm nay sẽ chết tại phàm giới vì diện nho nhỏ này. Linh võ giới lược đoạt giả là một cái xưng hô, cũng là một tổ chức cùng loại với toàn chức thợ săn. Lược đoạt giả cũng có đẳng cấp phân chia, kém nhất là cửu đẳng, cao nhất là nhất đẳng. Căn cứ theo lý giải của Hứa Lịch Thái, lược đoạt giả đạt tới nhất đẳng thực lực áp đảo thiên tôn cảnh, đủ để so sánh cùng tiểu thần chủ. Hơn nữa, lược đoạt giả lại có liên hệ lẫn nhau, thậm chí lược đoạt giả cấp thấp bám vào lược đoạt giả cao đẳng. Vân Phi Dương phẫn nộ xông vào. Gặp được cao đẳng lược đoạt giả, khẳng định đánh không lại, gặp được cấp thấp, giết chết hắn, nếu hắn có hậu trường, khẳng định cũng sẽ đại họa lâm đầu. Vân Phi Dương không để ý những việc này. Bất kể là ai, mặc kệ có hậu trường gì, dám đụng đến một sợi tóc sinh linh vạn thế đại lục giết không tha. Vạn thế đại lục. Sau khi Vân Phi Dương xuất hiện liên tiếp đột phá, cuối cùng đạt tới cấp độ vũ thần, do đó kéo theo linh khí tuần hoàn. Về sau, dựa vào tổ linh trọng lực trận càng nhiều võ giả cảnh giới cao sinh ra đời khiến cho trình độ linh khí càng ngày càng tăng. Ngắn ngủn hơn 10 năm phát triển, vạn thế đại lục từ suy yếu quật khởi đã vượt qua rất nhiều cao giai vị diện. Nhưng mấy chục năm cố gắng bị phá hủy triệt triệt để trong hơn 2 tháng ngắn ngủn. Linh khí tại đây, bởi vì đại trận cướp đoạt bổn nguyên đã trở nên mỏng manh, thương không phía trên bao phủ một tầng sương mù xám, có thể nói không khí trầm lặng. Mất đi linh khí chỉ là thứ yếu. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, ngàn vạn sinh linh chết oan chết uổng bởi vì trận pháp vận chuyển. Không thể nghi ngờ, đây là một hảo kiếp cực lớn đối với vạn thế đại lục, đối với sinh linh nơi này, bỏ họ kinh hồn táng đảm tụ tập trong thành, mặc dù, pho tượng tín ngưỡng đứng đó đã bị phá hủy, lại khó có thể ngăn cản cầu nguyện trong lòng. Đối với bọn họ, đối mặt cường giả cường đại đến không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện người nam nhân kia trở về, cứu vớt chúng sinh trong nước lửa. Phưu! Trên thành không, một gã võ giả hư không cảnh bay tới, nhìn phàm nhân tập kết cùng một chỗ quỳ xuống đất cầu nguyện cười lạnh nói. Một đám nhân loại vô tri đi chết cùng tín ngưỡng của các ngươi đi. Hô! Vung tay lên, chân long lực khủng bố bộc phát giống như hồng thủy, lập tức nghiền áp nát mấy tòa thành trì này, mấy chục vạn võ giả bên trong đều chết, sau đó hóa thành vong linh không cam lòng bay đến thương không. Một màn này đều trình diễn tại tất cả đại thành trì vạn thế đại lục, nhân loại thủ vững tín ngưỡng đều bị lược đoạt giả trực tiếp hủy diệt, trình độ tàn nhẫn làm cho người tức lộn ruột. Thiết cốt thành, thập nhị tinh thành trì giàu có nhất, phồn hoa nhất vạn thế đại lục giờ phút này cũng bị khí tức khủng bố bao phủ nhiều ngày. Nội thành trên giáo trường, một lão giả hư không cảnh ngạo nghễ đứng trên đài cao, trước người hắn dựng một cây cột, trên đó trói một lão giả toàn thân không chút máu, hiển nhiên là tứ hải kiếm thần, Hầu Tam. Nội thành, võ giả may mắn còn sống sót đều nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, từng thành trì trong vạn thế đại lục đại đều có trận pháp màn sáng hiện hiện ra hình ảnh Hầu Tam bị trói trên cột gỗ. Đáng giận. Tại sao phải ngược đãi Hầu tiền bối bọn hắn là người ư? Rất nhiều võ giả tuổi trẻ giận dữ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1038 Phi Dương ca trở lại rồi. Tại sao Hầu Tam phải bị trói bị nhục nhã nửa tháng trước mắt bao người? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là sư tôn Vân Phi Dương tín ngưỡng của vị diện này. Trước mặt lược đoạt giả, một cái phàm giới cấp thấp không xứng có tín ngưỡng bắt người có quan hệ với Vân Phi Dương tiến hành trà đạp tàn khốc có thể tan rã ý chí tinh thần và tín ngưỡng của bọn hắn. Phương pháp này do lão giả có danh hiệu đồ tể hư không cảnh đứng trên đài cao nghĩ ra, võ giả ngưng tụ tại thiết cốt thành cũng do hắn triệu tới. Đồ tể nhìn lướt qua rất nhiều võ giả thản nhiên nói. Người có quan hệ với Vân Phi Dương đứng ra có thể làm cho sư tôn hắn bớt nỗi khổ ra thịt. Nhục nhã Hầu Tam không đạt được hiệu quả. Nếu như nhục nhã thêm thân nhân có quan hệ với Vân Phi Dương mới có đúng chỗ hiểm, lại để cho bọn phàm nhân thế tục minh bạch tín ngưỡng của bọn hắn không có năng lực bảo hộ thân nhân mình. Nội thành, mọi người trầm mặc. Lâm Nhược Hiên muốn đi ra ngoài bởi vì hắn là nhạc phụ Vân Phi Dương. Nhưng vừa đi ra một bước lại bị Từ Phàm ngăn lại, thấp giọng nói. Thành chủ, Hầu tiền bối không hy vọng có nhiều người hơn chịu khổ, ngài không thể đi ra. Lâm Nhược Hiên nắm đấm. Nhìn về phía lão giả máu tươi đầm đìa trên đài cao gần như dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, phảng phất đang nói. Không được đi ra. Một khắc này, trái tim Lâm Nhược Hiên truyền đến từng trận đau đớn. Hắn không sợ chết cũng không sợ bị nhục nhã, nhưng vì Hầu tiền bối, vì chúng sinh tín ngưỡng thống khổ đè nặng trong nội tâm thu hồi bước chân. Không có người đứng ra sao? Đồ tể lạnh lùng nói. Cũng được, vậy ra sẽ cho các ngươi hào hào thưởng thức, sư tôn của tín ngưỡng các ngươi bị ngược đãi như thế nào? Hắn nhẹ nhàng giơ roi ra trong tay lên, rót vào trong đó một chút chân long lực. Khóe miệng mỉm cười nhìn võ giả nội thành. Bỗng nhiên trong đám người đi ra một nữ tử tướng mạo yêu mị cũng không để ý người khác cản trở đi lên đài cao. Nàng là Bảo Lị, mặc dù vẫn gợi cảm vũ mị, nhưng trong đôi mắt dịu dàng lại thấu phát hận ý. Hầu Tam không có hôn mê, xuyên thấu qua sợi tóc mất trật tự, thấy kiến Bảo Lị đi tới, run rẩy phát ra thanh âm khàn khàn. Hài tử đi xuống. Bảo Lị lắc đầu, nhìn về phía lão giả kia, nói. Thả Hầu tiền bối, ta đến thế. Ngươi. Lão giả nhạt cười nhạt nói. Là ai có tư cách gì thế hắn? Bảo Lị nắm chặt đôi bàn tay, đáp. Ta là nữ nhân của Vân Phi Dương. Tám chữ, vang dội vô cùng. Làm cho tất cả thành trì trên vạn thế đại lục nhộn nhạo. Ai? Bảo Tụng Nhân trong đám người ngửa đầu nhìn trời, hai hàng lão lệ chảy xuống, hai tay khô gầy kịch liệt run rẩy. Hắn biết rõ con gái một khi thừa nhận có quan hệ thân cận cùng Vân Phi Dương tất sẽ bị tra tấn rất thống khổ. Không. Hầu Tam cố gắng ngẩng đầu yếu ớt nói. Nàng không phải nữ nhân Đổ Nhi ta, nàng là sinh tử cừu địch Đổ Nhi ta, không nên tin nàng. Vị lão giả này đang cực lực phủ nhận, đang cực lực bảo hộ Bảo Lị, không cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng đồ tể không tin, hắn đánh giá Bảo Lị, cười lạnh nói. Ngươi nên sớm xuất hiện. Đúng vậy, trước khi Hầu Tam bị trói, Bảo Lị đã muốn đứng ra, nhưng vẫn bị bọn người phụ thân ngăn. Thả Hầu tiền bối ra đi. Bảo Lị nói. Đồ tể nhìn thoáng qua đám người, âm trầm cười nói. Theo ta được biết, trong Thiết Cốt Thành còn rất nhiều người có quan hệ cùng Vân Phi Dương, ngươi không đủ sức nặng. Bảo Lị nắm chặt đôi bàn tay, mặt lạnh lùng nói. Nữ nhân của hắn, sức nặng này còn chưa đủ. Không đủ. Đồ tể cười nói. Ta cần chí thân, ví dụ như cha mẹ của hắn, con của hắn. Không có. Bảo Lị nói. Nam nhân của ta, từ nhỏ không cha không mẹ, cũng không có hậu tự. Vậy sao? Đồ tể buông buông tay, nói. Cái này thật tiếc. Bảo Lị cắn môi mỏng, nhìn hắn chằm chằm. Đợi nam nhân ta trở về, tất sẽ lấy mạng chó bọn ngươi. Đây là phép khích tướng. Ý đồ chọc giận đồ tể để cho hắn rời sự phẫn nộ lên người mình. Bé con. Ánh mắt đồ tể âm sâm nói. Ngươi thành công chọc giận lão hủ. Nói xong, một tay chém ra, muốn oanh đến Bảo Lị. Đúng vào lúc này, trong đám người truyền đến tiếng gầm lên. Chậm đã. Xoát. Một nam tử khôi ngô anh tuấn vọt lên, tướng mạo có vài phần tương tự Lương Âm, rõ ràng là Lương Nhân. Từng là Hoàn Khố đệ tử, hôm nay đã không còn ngây thơ như xưa, nhậm chức tướng quân trong quân doanh, quân nhân thấu phát ra khí tức thiết huyết. Là nam nhân, đừng đánh nữ nhân. Lương Nhân ngăn trước mặt Bảo Lị. Đồ tể thu tay, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đứng ra đại biểu có quan hệ cùng Vân Phi Dương. Đương nhiên. Lương Nhân ngẩng đầu ưỡn ngực, hào khí vạn trượng nói. Vân Phi Dương đại cứu ca của ta. Xoát, xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, Diệp Tu Nam, Hắc Mao và Khúc Vãn Ca cũng từ trong đám người lao tới, lớn tiếng nói. Vân Phi Dương đại ca của ta. Xoát, xoát. Binh sĩ trong Thiết Cốt Thành cũng lao tới cùng hô to. Vân Phi Dương thành chủ của chúng ta. Thanh âm rung trời thật lâu chưa tan. Những binh lính này có trẻ, trước khi Vân Phi Dương đi chưa từng gặp mặt, nhưng truyền thuyết thành chủ đã được khắc trong nội tâm. Tốt nghiệp Đông Lăng học phủ trở thành một thành viên thủ hộ Thiết Cốt Thành đã để cho bọn hắn tự hào. Vào hôm nay, vài tên tướng quân đứng ra, bọn hắn rốt cuộc nhìn không được, nhao nhao đi tới cũng đã làm xong chuẩn bị chết. Mặc dù năm đó không có theo thành chủ huyết chiến liên minh chín quận, nhưng hôm nay có thể vi Thiết Cốt Thành vong cũng vinh quang. Tốt, rất tốt. Đồ tể cười lạnh nói. Hôm nay sẽ để bọn ngu xuẩn rác rưởi thủ vững tín ngưỡng mà chết. Hô! Chân long lực bộc phát bao phủ Thiết Cốt Thành. Bọn người Lương Nhân, Diệp Tu Nam, Hắc Mao mặc dù đối mặt khí tức khủng bố như thế, vẫn đứng thẳng. Người có thể chết. Nhưng đứng trước Thiết Cốt Thành do Phi Dương ca chế tạo, dù bị thịt nát xương tan cũng không thể cau mày. Chập chập. Trên chiến thuyền, vương của lược đoạt giả cảm thụ ý chí bất khuất từ màn sáng cười nói. Vân Phi Dương này rất có năng lực. Lại để cho một đám phàm nhân khăng khăng một mực sùng bái. Nếu có thời gian thật muốn đi tiểu thần giới tìm tên kia một chuyến, ở trước mặt nói cho hắn biết, nhân loại tín ngưỡng ngươi đều bị ta giết. Ha ha ha. Hắn âm trầm cười ha hà. Nhưng tiếng cười im mặt. Bởi vì trên không gian thương không đột nhiên vặn vẹo, một cỗ sát khí kinh khủng gào thét bộc phát. Phảng phất như hồng thủy dâng trào. Bọn người Diệp Tu Nam đang thản nhiên đối mặt tử vong cảm nhận được sát khí, thần sắc đột nhiên cứng ngắc, hô hấp đình chỉ. Sát khí rất khủng bố nhưng không cách nào che giấu khí tức quen thuộc. Là hắn. Bọn người Diệp Tu Nam phảng phất như bị điện giật, toàn thân truyền đến cảm giác tê liệt, tiếp theo rõ ràng không khống chế được, hưng phấn la lên nói. Phi Dương ca trở lại rồi. Ông. Không gian nhộn nhạo, nam nhân ly khai vạn thế đại lục suốt 10 năm xuất hiện trước mặt chúng sinh. Không có khí chàng hoa lệ, chỉ có nộ khí cùng sát khí xung động nhân tâm. Lẫn vạn thế đại lục ta, hôm nay là ngày nghiền xương các ngươi thành cho. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1039 ta muốn đại khai sát giới. Lấn vạn thế đại lục ta, hôm nay là ngày nghiền xương các ngươi thành cho. Thanh âm Vân Phi Dương mang theo sát khí khủng bố vang vọng khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc, sát khí như liệu nguyên chi hỏa cả đại lục, võ giả ở trong đó đều không rét mà run. Sát khí này khiến sinh linh bình thường tiếp xúc sẽ có một loại cảm giác rơi vào địa ngục. Đồ tể bị sát khí bao phủ, sắc mặt hoảng sợ đại biến, chân long lực hiện lên lập tức uể oải. Hắn là hư không cảnh, nhưng trước mặt Vân Phi Dương hư không cảnh không xứng sách giày. Vạn hư không cảnh xâm nhập tán lạc trong vạn thế đại lục cũng kinh hãi không thôi, ánh mắt hoảng sợ. Nội tâm bọn hắn bay lên cảm giác xấu, phảng phất như ngay lập tức sẽ chết. Là ai? Chỉ cần bộc phát sát khí lại để cho mình bất an và sợ hãi như thế. Lược đoạt giả ngẩng đầu nhìn về phía khu vực thanh âm truyền đến, chỉ thấy một nam tử ngưng tụ sát khí lơ lửng giữa thương không. Đây là một người trẻ tuổi ước chừng 20-30, tướng mạo anh vũ, khí thế phi phàm. Là hắn. Là Vân Phi Dương. Thủ hạ lược đoạt giả từng phụng mệnh dỡ bỏ pho tượng trong thành trì, cho nên vẫn còn nhớ rõ đối với khuôn mặt này. Năm đó, bọn hắn thấy pho tượng Vân Phi Dương hai tay nắm kiếm, nhìn lên thương không nhao nhao xì mũi coi thường. Một phàm nhân vậy mà hiện ra khí thế bế nghệ thiên hạ, bực nào trang bức. Cho đến ngày nay, bọn hắn nhìn thấy bản tôn Vân Phi Dương mới ý thức được. Nguyên lai khí thế trên pho tượng không bằng 1/10 chân nhân. Hắn là Vân Phi Dương. Trên chiến thuyền bên, nam tử tự xưng vương đứng lên, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thân là cường giả Khuy Thiên Kỳ tầng 9, hắn vẫn khó có thể thừa nhận sát khí khủng bố do Vân Phi Dương tỏa ra, trong nội tâm càng bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không có khả năng. Rõ ràng chỉ có cảnh giới hư không cảnh phân nguyên kỳ, vì sao thấu phát khí thế chỉ có chí tôn cảnh mới có. Lược đoạt giả đã mất đi phong khinh vân đảm trước đó, đã mất đi khí chất một gã hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ nên có. Nhưng, càng rung động chính là, phía trên thương không đằng kia lại xuất hiện một gã võ giả thấu phát khí tức dĩ nhiên đến chí tôn cảnh. Trong nội tâm lược đoạt giả tự xưng vương càng thêm hoảng sợ, nghĩ thầm tiểu tử kia, ly khai vạn thế đại lục không bao lâu vậy mà kết bạn cùng cường giả chí tôn. Không không, không phải kết bạn, mà tên cường giả chí tôn cảnh kia hiện tại bị Vân Phi Dương khống chế, chỉ có thể nghe lệnh mà thôi. Lược đoạt giả và thủ hạ của hắn đều tâm kinh đảm hàn sau khi Vân Phi Dương và Hứa Lịch Thái xuất hiện, trái lại, sinh linh vạn thế đại lục lại mừng rỡ như điên. Vân Thành Chủ về rồi. Vân Thành Chủ về rồi. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tất cả quận quốc lớn, tất cả đại thành trì, võ giả nhìn nam nhân bao phủ sát khí trên thương không gần như điên cuồng hoan hô, nước mắt tràn mi. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương là hy vọng của bọn hắn. Hài tử, một mẫu thân ôm hài nhi chỉ có 7-8 tuổi, lệ rơi đầy mặt nói. Vân Thành Chủ con sùng bái kính ngưỡng về rồi. Hài tử đã bị bổn nguyên cướp đoạt đại trận ăn mòn, hai mắt bị mù, nhưng lại nắm chặt lấy tay của mẫu thân, hưng phấn nói. Mẹ, con nghe được, con nghe được. Đông Lăng Học Phủ. Cao Viễn Trúc chỉ vào thương không, dùng thanh âm run rẩy nói với tất cả học sinh đang tụ tập tại diễn võ trường. Hắn là Vân Phi Dương, học trưởng của các ngươi. Ánh mắt rất nhiều học sinh lập lòe sùng bái cực nóng, cuối cùng không biết ai la lớn. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước truyền lại trên không Đông Lăng Thành, võ giả ở trong đó nghe vậy, không khỏi huyết mạch phun trương. cái khẩu hiệu này do bọn Diệp Tu Nam hô lên lúc Vân Phi Dương đối chiến Trương Hằng cũng được học sinh học phủ ghi khắc. Khẩu hiệu không còn là khẩu hiệu, nó đại biểu một thời đại thuộc về Vân Phi Dương, mà thời đại này không trở thành quá khứ, còn đang kéo dài. Thiết Cốt Thành. Bọn người Diệp Tu Nam, Hắc Mao, Khúc Vãn Ca sớm đã nước mắt như mưa, nhưng lại cắn chặt răng, không có phát ra thanh âm thút thít nỉ non. Phi Dương ca về rồi. Không thể khóc, không thể mất mặt. Hầu Tam bị ngược đãi, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng run rẩy, dùng hết khí lực ngẩng đầu, xuyên thấu qua loạn tóc nhìn về thương không. Trùng hợp, Vân Phi Dương cũng đưa ánh mắt xuống Thiết Cốt Thành tiếp xúc với ánh mắt đã ảm đạm do thống khổ tàn phá đó. Ông! Thân thể Vân Phi Dương chấn động mạnh một cái, khí thế khủng bố bộc phát, song mắt đỏ bừng quát. Là ai nhục nhã sư tôn ta như thế? Đồ tể nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lương Nhân và Diệp Tu Nam chỉ vào hắn, tê tâm liệt phế hô. Phi Dương ca, là hắn hành hạ hầu tiền bối 3 ngày nay. 3 ngày hành hạ 3 ngày. Vân Phi Dương mang theo sát khí khủng bố, như lưu tinh cực tốc rơi xuống, đơn trường chém ra, ngưng tụ trường ấm. Lão cầu ta muốn bầm thây ngươi vạn đoạn. Hầu Tam trong nội tâm Vân Phi Dương rất nặng, cũng là sư tôn chân chính được hắn tán thành, hôm nay bị người nhục nhã để cho hắn triệt để bảo tẩu. Hô! Trường ấm gào thét đến không có bộc phát ra khủng bố khí thế, bởi vì toàn diện bộc phát sẽ khiến không gian vạn thế đại lục nát bấy. Không! Đối mặt trường ấm áp chế, đồ tể vẫn cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt, thần sắc hắn hoảng sợ quát to. Vương cứu ta! Lời nói còn chưa dứt lời, lực lượng trường ấm khủng bố ngang nhiên oanh xuống trực tiếp chấn áp hắn. Oanh! Trên đài cao bụi đất tung bay, đợi đến khi tán đi, thủ ấm ước chừng một trượng hiện ra trên phiến đá. Đồ tể huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, thịt nát rơi đầy đất. Hắn không chết, còn một hơi. Vân Phi Dương không cho phép thằng này giải thoát dễ dàng, hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn báo thù cho sư tôn. Dưới lòng bàn tay, đồ tể huyết nhục mơ hồ nửa chết nửa sống được rất nhiều võ giả vạn thế đại lục nhìn thấy. Rất nhiều võ giả thấy thế không khỏi trừng to mắt, tiếp theo phát ra kêu gọi giống như lôi minh. Bọn xâm nhập các ngươi thấy được chưa, đây chính là tín ngưỡng của chúng ta, hắn trở về sẽ là tận thế của các ngươi. Tên này ly khai 10 năm đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Chấp pháp tháp chủ đang chữa thương trong thành khiếp sợ không thôi. Bên cạnh hắn, Mẫu Đơn Thánh Quân, Hỏa Linh Thánh Quân, Hôn Nha Đạo Nhân cũng đang chữa thương. Những cường giả đỉnh tiêm vạn thế đại lục này lúc trận pháp Thiết Cốt Thành bị phá bị đám người xâm nhập công kích, mỗi người đều trọng thương. Tâm thần Hầu Tam rung động. Đã từng, hắn không hy vọng Đồ Nhi trở về, sợ đánh không lại bọn võ giả này. Không ngờ, một trưởng đánh gần chết lão cái tên khó la vừa rồi còn muốn hành hạ mình luôn. Hưu! Trong lúc Hầu Tam đang khiếp sợ, Vân Phi Dương từ trên không rơi xuống, đứng trước mặt hắn, nguyên niệm khẽ động tháo dây thừng trên người hắn. Hầu Tam muốn ổn định thân thể nhưng vô cùng suy yếu, khó có thể trèo trống. Vân Phi Dương vội vàng đỡ hắn, nói. Chiếu cố tốt sư tôn ta. Diệp Tu Nam và bọn người Hắc Mao đi tới tiếp lấy Hầu Tam suy yếu. Bảo Lị cũng lui xuống, nhìn chăm chăm Vân Phi Dương, mặc dù mừng rỡ không thôi, nhưng nàng biết rõ, giờ này khắc này không phải lúc thổ lộ tình cảm. Hưu! Hưu! Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng bay tới các cường giả hư không cảnh, hiển nhiên là thủ hạ của lược đoạt giả. Ánh mắt Vân Phi Dương lập lòe sát cơ, tiếp theo câu thông Phi Dương đại lục Triệu Lâm giật phong ra. Lúc này, một nam nhân cõng băng quan xuất hiện khiến cho thần sắc đám người ngốc trệ. Lâm giật phong cũng ngơ ngác không kéo. Thằng này mới vừa rồi còn tu luyện trong trận pháp tại Phi Dương Đại Lục, chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài, đầu óc theo không kịp tiết tấu, chưa lấy lại tinh thần đã nghe Vân Phi Dương nói. Vững chắc không gian hàng rào đại lục, ta muốn đại khai sát giới. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1040 Vân Phi Dương bảo tẩu. Bốn chữ đại khai sát giới thấu phát ra sát khí dày đặc, cũng nhìn ra được Vân Phi Dương hoàn toàn bị lửa giận ăn mòn, tiến nhập trạng thái bảo tẩu. Lâm Dật Phong phát giác được, tên này có chút dọa người nên không nói chuyện, lúc này phi thân lên rừng giữa không trung. Loát! Hắn triển khai hai tay, hai chân ngồi xếp bằng, con ngươi nhắm lại, câu thông không gian thuộc tính trong cơ thể. Ông! Bỗng nhiên! Song trưởng Lâm Dật Phong dán vào hư không, lưu quang rung động nhộn nhạo nhanh chóng lan tràn khắp vạn thế đại lục. Trong khoảnh khắc, thương không vạn thế đại lục bị lưu quang rậm rạp chẳng chịt bao phủ, lập lòe hào quang chói mắt. Lâm Dật Phong dùng không gian thuộc tính gia trì vạn thế đại lục, tăng mạnh sức thừa nhận của không gian. Sẽ không tái xuất hiện tình huống võ giả hư không cảnh dậm chân, đại lục sơn băng địa liệt, không gian nứt vỡ. Hô! Vững chắc không gian xong, Lâm Dật Phong thở ra một hơi thản nhiên nói. Gia trì của ta có hạn, đừng đùa quá mãnh liệt. Dùng cảnh giới của hắn, gia trì phàm giới vị diện rất dễ dàng, nhưng nếu như bên trong có võ giả mạnh hơn mình chiến đấu sẽ bi kịch. Nếu như không chịu được thì ngừng tay, đừng cố gắng chịu. Vân Phi Dương lên tiếng, khóe miệng Lâm Dật Phong hơi giật. Chẳng lẽ mình phải động dùng thần lực để ổn định không gian để cho hắn không kiêng nể gì phát huy, không kiêng nể gì cả đại khai sát giới. Chỗ tốt. Lâm Dật Phong lên tiếng, tên này nhìn như lạnh lùng, nhưng không lời không làm nha. Vân Phi Dương nói. Cung cấp ngươi thuộc tính nhiều hơn trước. Thành giao. Lâm Dật Phong lần nữa nhắm mắt, thần cách văn tuyến trong hai tay như ẩn như hiện, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời động dùng thần lực gia trì đại lục. Lúc vững chắc không gian, cường giả tư không cảnh đến từ bốn phương tám hướng đã đến gần. Bọn hắn dừng trên thiết cốt thành, số lượng đạt tới vạn, khí thế bộc phát hình thành uy áp để cho phàm nhân lạnh mình. Cũng may, không gian đại lục được Lâm Dật Phong vững chắc, mặc dù thừa nhận vạn tên hư không cảnh bộc phát vẫn không nứt vỡ. Lược đoạt giả ngồi trên chiến thuyền, lạnh lùng nói. Toàn bộ viên nghe lệnh, đổ sát toàn bộ người này, sinh linh cùng với vạn thế đại lục. Vân Phi Dương xuất hiện rồi diệt trợ thủ đắc lực của mình để cho hắn rất giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Một phàm nhân cũng dám thương thủ hạ bổn vương, như vậy, hắn và vị diện này không cần tồn tại nữa. Về phần Hứa Lịch Thái, lược đoạt giả cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn nhìn ra được đối phương tựa hồ đã đi đường thật lâu, đang tiêu hao nghiêm trọng. Hứa Lịch Thái xuyên toa vũ trụ một tháng quả thật rất mệt mỏi, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, hắn nhìn ra được. Vân Phi Dương ở trạng thái bảo tẩu cũng không định để cho tự mình ra tay. Đúng vậy. Vân Phi Dương sẽ không để cho Hứa Lịch Thái ra tay, bởi vì hắn muốn tự thân giết sạch những người xâm nhập này cho vong linh chết đi một công đạo. Vạn tên hư không cảnh đạt được vương mệnh lệnh, trong ánh mắt hiện ra sát ý tàn nhẫn. Bọn hắn có chút sợ Vân Phi Dương, nhưng phe mình có một vạn tên hư không cảnh, một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết. Vân Phi Dương ngẩng đầu, phát hiện trên thương không có một chiến thuyền cự đại. Đây là chiến thuyền linh võ giới có thể xuyên thẳng qua các giới. Hứa Lịch Thái truyền âm. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Nam tử mặc cẩm y trên thuyền là lược đoạt giả. Không sai. Hứa Lịch Thái nói, trước ngực hắn treo huy chương là chuyên trúc huy chương của lược đoạt giả, khắc 6 chữ đại biểu cấp 6, thực lực huy thiên kỳ tầng 9. Huy thiên kỳ tầng 9. Trong ánh mắt Vân Phi Dương hiện ra tia khinh thường. Lúc khai khiếu kỳ, mình đã mưu sát huy thiên kỳ tầng 1, hôm nay đạt tới phân nguyên kỳ tầng 8, trà đạp khuy thiên kỳ tầng 9 quá dễ dàng. Ra hỏa trên thuyền, ngươi ngồi chờ đó, chờ lão tử giải quyết hết thủ hạ của ngươi, mới hào hào chơi cùng ngươi. Vân Phi Dương quát lạnh. Lược Đoạt Giả cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng một người thì có tư cách đối mặt cùng vạn hư không cảnh của bản vương. Soát. Đột nhiên, Vân Phi Dương động, hắn xuất hiện bên ngoài thiết cốt thành, xông về vạn tên hư không cảnh. Lược Đoạt Giả mở to hai mắt nhìn thằng này thật dám một mình mặt đối với vạn hư không cảnh. Khiếp sợ còn có Hứa Lịch Thái. Khóe miệng hắn co giật. Tên này không bộc phát vũ khí, dám một người đánh một vạn có phải điên rồi. Vân Phi Dương nổi giận, nhưng không điên, hắn hiện tại phi thường thanh tỉnh. Hơn nữa từ khi trùng sinh đến nay, lần thật sự một đại đồ sát một lần. Hưu. Thất thải lưu quang phá toái hư không như gió thu quét lá sùng chém giết hơn 10 tên hư không cảnh bên ngoài thiết cốt thành. Xoát xoát. Lưu quang đập vào xoáy cực tốc bay tới, Vân Phi Dương nhấc tay bắt đợi màn sáng tán đi, hiện ra thất thải hồng quang kiếm. Chết. Một bước phóng ra, hàn quang lập lòe. Phốc, phốc. Lại có hơn 10 tên hư không cảnh bị chết dưới kiếm, thậm chí đến chết cũng không nghĩ tới mình khinh địch nên chết. Giết chết hắn. Lược Đoạt Giả giận muốn nứt cả mắt quát. Những thủ hạ này đều phải tỉ mỉ bồi dưỡng, chết một người đều là tổn thất cực lớn. Giết. Rất nhiều hư không cảnh quát lớn, bọn hắn lao về phía Vân Phi Dương, chỉ một thoáng trên không thiết cốt thành hiện ra hào quang thuộc tính nhiều màu rực rỡ. Hí. Sắc mặt Lâm Dật Phong lập tức khó coi, không gian vạn thế đại lục cực tốc vặn vẹo. Hiển nhiên gần vạn tên hư không cảnh tập thể bộc phát. Dùng cảnh giới và lĩnh ngộ không gian thuộc tính của hắn hiện tại, khó có thể chống được. Đây chỉ vừa mới bắt đầu, nếu tiếp tục mấy canh giờ, mình không chỉ có không bảo vệ, rất có thể sẽ bị trấn trọng thương không được phải vận dụng loại thuộc tính này rồi. Trong nội tâm Lâm Dật Phong làm ra quyết định, hai tay ngưng tụ thần lực đột nhiên phun trào nhanh chóng tràn ngập không gian vạn thế đại lục. Ông! Không gian thuộc tính được thần lực gia trì lập tức trở nên vô cùng cứng rắn, không gian vặn vẹo cũng bình tĩnh trở lại. Hô! Lâm Dật Phong thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cường giả chí tôn cảnh ra tay, ta cũng có thể ổn định. Nói xong cúi đầu nhìn về phía dưới, nhưng lại hít một hơi lãnh khí. Bởi vì thời điểm mình dùng thần lực vững chắc không gian, phương vị thiết cốt thành, vô số cỗ thi thể giống như mưa rơi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không cảnh chết dưới kiếm Vân Phi Dương đã hơn 600 tên, y phục của hắn đã nhuộm đầy máu tươi, dị thường đáng sợ. Đây là một hồi đơn phương đồ sát. Dù vạn tên hư không cảnh đồng loạt ra tay cũng không làm gì được Vân Phi Dương, nhưng bị hắn phản kích nguyên một đám chết thảm. Thiết cốt thành. Thành trì cá quận quốc khác. Rất nhiều võ giả mượn nhờ màn sáng đồ tể bố trí thấy trận đồ sát khủng bố này, bọn hắn nhao nhao nắm tay, hưng phấn hô to. Hai tháng qua, đồng bào chết dưới tay những người xâm nhập này nhiều đến ngàn vạn, rất nhiều thành trì bị bọn hắn trực tiếp tiêu diệt. Hôm nay, mắt thấy bọn hắn như cọng rơm cái xác bị chém giết, nhân loại vạn thế đại lục không có đồng tình. Không có thương xót, chỉ có không cam lòng và tiếc nuối. Không cam lòng vì sao thực lực mình yếu như vậy, tiếc nuối vì không thể như Vân Thành Chủ có thể báo thù rửa hận cho đồng bào đã chết.